Thánh đàn điện điện chủ sau khi rời đi, hắn dư nhân cũng sắc mặt âm trầm địa tán đi, Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng cũng hùng hùng hổ hổ địa mệnh mọi người, mang Lôi Doãn Nhi thi thể ly khai. Phản hồi Lôi Chuẩn nhất tộc, không cần chữa thương, Lôi Doãn Nhi chậm rãi tỉnh lại tựa là gào khóc, hô to. Ngươi tại sao phải giết ta? Trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở Long Trần đối với nàng ra tay một khắc này, sự tình phía sau hoàn toàn không biết rồi. Đương lão tộc trưởng đem sự tình từ đầu đến cuối, hoàn toàn địa nói cho nàng biết về sau, Lôi Doãn Nhi mới nín khóc mỉm cười. Đột nhiên, nàng phát hiện không biết lúc nào, trên ngón tay của nàng nhiều hơn một cái nhẫn. Mở ra chiếc nhẫn xem xét, Lôi Doãn Nhi một tiếng thét kinh hãi, bên trong thậm chí có mấy vạn miếng lôi linh huyết hồn đan, hơn nữa toàn bộ đều là cực phẩm linh đan. Đương Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng cùng một đám Lôi Chuẩn nhất tộc cao tầng chứng kiến những đan dược này thời điểm, cũng đều sợ ngây người, cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựu là một bút thiên đại tài phú. Còn có một tờ giấy, một cái Lôi Chuẩn tộc lão giả nói, mở ra tờ giấy xem xét, quả nhiên là Long Trần lưu lại, thượng diện là dặn dò Lôi Doãn Nhi một sự tình. Kỳ thật tại độ kiếp thời điểm, tự lập được hai cái mục tiêu, một cái là tiêu diệt mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, một cái khác mục tiêu tự là giết chết thánh đan điện điện chủ. Nhưng là Long Trần biết rõ, muốn giết chết một vị điện chủ, quả thực muôn vàn khó khăn, Long Trần cũng không có ôm cái gì hy vọng, Long Trần sở dĩ đối với Lôi Doãn Nhi ra tay, chính là sợ thánh đan điện sau đó, sẽ tìm Lôi Chuẩn nhất tộc phiền toái. Nếu như Long Trần biết rõ, hắn mượn nhờ lôi kiếp một kích cuối cùng, có thể tiêu diệt tượng thần kết giới, có lẽ Long Trần cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Dù sao to như vậy một cái thánh đan điện, cuối cùng chỉ còn lại có hai cái nửa người, mà cái này hai cái nửa người, không biết phải như thế nào thừa nhận thượng diện lửa giận, cái đó có tâm tư tìm người khác phiền toái. Tóm lại, Long Trần đem hết thảy đường lui, đều cho Lôi Doãn Nhi nghĩ kỹ, cuối cùng còn dặn dò Lôi Doãn Nhi, tại nhân tộc trong thế giới, có một loại thứ đồ vật gọi sao sao tình. Tình yêu là nam nữ kết hợp trụ cột, tình yêu nên là như vậy không có bất kỳ mục đích, không cầu bất luận cái gì hồi báo tình cảm, mà không phải là vì sinh ra đời cường đại hậu đại, mà cùng một chỗ. Cho nên hắn phi thường cảm tạ Lôi Doãn Nhi đối với hắn yêu ái, nhưng thì không cách nào tiếp nhận hảo ý của nàng, cuối cùng nhất hướng nàng tỏ vẻ áy náy. Long Trần lời nói, Lôi Doãn Nhi cái hiểu cái không, ôm tờ giấy gào khóc, nàng chỉ biết là, Long Trần không muốn cùng nàng sanh con. Doãn Nhi, đừng khóc a. Nhân tộc càng tiếp cận thiên đạo, tình cảm của bọn hắn, chúng ta có chút không cách nào lý giải. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần ngươi cố gắng tu hành, tìm hiểu càng nhiều nữa thiên đạo, có lẽ có thể minh bạch nhân tộc tình yêu là cái gì rồi. Đến lúc đó, ngươi có thể minh bạch Long Bụi Tâm rồi, có lẽ hắn hội hồi tâm chuyển ý với ngươi sanh con. Cho nên, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, ngươi muốn cố gắng tu hành, lại để cho chính mình cường đại, dẫn đầu toàn bộ Lôi Chuẩn nhất tộc đi về phía trước. Lôi Chuẩn nhất tộc lão tộc trưởng đạo. Lão nhân này tại yêu thú nhất tộc ở bên trong, là một cái hiếm thấy có được trí tuệ tồn tại, hắn sợ Lôi Doãn Nhi để tâm vào chuyện vụn vặt, làm trễ nãi tu hành, trước cho Lôi Doãn Nhi vẽ lên một chương bánh nướng. Phải biết rằng, Lôi Doãn Nhi đã trải qua lần này thiên kiếp, thu hoạch kinh người, huyết nhục cùng linh hồn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói, Lôi Doãn Nhi là ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tại đây trường thiên kiếp trong được lợi lớn nhất người. Có lẽ có Lôi Doãn Nhi được lợi càng lớn yêu thú thiên kiêu. Bất quá những người này đều đã bị chết, chỉ cần Lôi Doãn Nhi tấn chức giới vương, đến lúc đó, Lôi Chuẩn nhất tộc tựu là thiên đô tinh vực bá chủ. Tốt, ta muốn cố gắng tu hành, ta chỉ cùng hắn cùng một chỗ sanh con. Lôi Doãn Nhi nghe xong lão tộc trưởng lời nói, nắm chặt nắm đấm, lời thề son sắt địa lập được một cái rộng lớn mục tiêu. Hô, không gian rung rung, Long Trần xuất hiện tại một mảnh man hoang chi địa, chung quanh là khôn cùng sa mạc, không có một ngọn cỏ, hiển thị rõ hoang vu. Long Trần xuất hiện tại hoang mạc bên trong, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có tinh vực hạch tâm biến thành nữ tử kia. Nàng kia nhìn xem Long Trần nói, lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi rồi, nơi này chính là thiên đô tinh vực biên giới, dọc theo cái phương hướng này một đường về phía trước, xuyên qua giới bên cạnh chi tường, có thể tiến vào ngươi chỗ thiên diễn tinh vực rồi, đúng rồi. Rầm rầm, cái kia nữ tử ngọc vung tay lên, vô số binh khí, hộp gấm, chân dược, cốt sách các thứ phẩm xuất hiện, xếp thành một tòa tiểu sơn. Long Trần chấn động, những binh khí kia vậy mà toàn bộ đều là vương khí cấp tồn tại, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử Hoàng Kim Trường Mâu, bất ngờ cũng ở trong đó. Ngươi giúp ta lớn như vậy bề bộn, ta cũng cho không được ngươi cái gì, chắc hẳn những vật này đối với ngươi hữu dụng. Thụy Hà Châu thành phá thời điểm, ta đem những vật này đều giúp ngươi thu, miễn cho bị thiên kiếp hủy diệt, ta bản thân không có cái gì, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ mới tốt. Nàng kia có chút không có ý tứ địa đạo, như thế nào hội ghét bỏ? Những vật này với ta mà nói, quả thực tựu là vật báu vô giá, quá cảm tạ ngươi rồi. Long Trần làm sao có thể hội ghét bỏ, những điều này đều là chí bảo a, vương khí cấp thần binh, có hơn vạn kiện nhiều, có chút là thánh đan điện tồn kho, có chút là chủ nhân sau khi chết, chôn dưới đất không chủ thần binh, đều bị nàng cho thu thập đi lên, Long Trần lần này xem như kiếm lợi lớn. Chỉ có điều bảo vật nhiều lắm, Long Trần không có thời gian cho chúng nó phân loại, chỉ có thể một tia ý thức địa toàn bộ thu nhập hỗn độn không gian, lần nữa đối với nàng kia nói lời cảm tạ, trước khi Long Trần còn nghĩ đến đâu rồi, Thụy Hà Thương Hội ở bên trong như vậy nhiều bảo vật, đều cũng bị hủy diệt, cảm giác đặc biệt đau lòng, hiện tại tốt rồi, một chút cũng không có lãng phí. Gặp Long Trần hưng phấn như thế, nàng kia cũng cao hứng phi thường, cùng Long Trần khua tay nói đừng về sau, biến mất tại ở giữa thiên địa. Long Trần đắc chí vừa lòng, hừ phát tiểu khúc, theo nàng kia chỉ phương hướng phi trì mà đi. Biên giới chi tường, có chút cùng loại với một cái kết giới, nhưng là kết giới này là không nhằm vào người, nó là hai cái tinh vực ở giữa màng mỏng, có thể tùy ý xuyên qua. Trước kia biên giới chi tường, có thánh đan điện đại trận giám thị, hôm nay thánh đan điện đều bị đánh phế đi, dĩ nhiên là không có người trông giữ rồi. Xuyên qua biên giới chi tường, Long Trần lập tức cảm giác thiên đạo khí tức đều không giống với lúc trước, tại đây khí tức càng tường hòa, càng yên lặng, không giống thiên đô tinh vực, có chứa một loại làm cho người sao động lệ khí. Long Trần biết rõ, thiên đô tinh vực vốn là cùng thiên diễn tinh vực đồng dạng, đều là nhân tộc chỗ cư trụ, về sau bị thánh đan điện ngạnh xanh xanh sửa đã tạo thành thích hợp đám yêu thú tu hành thế giới. Tiến vào thiên diễn tinh vực, Long Trần rõ ràng cảm thấy hô hấp đều thông thuận rồi, tâm tình cũng thay đổi tốt hơn, không hề như vậy áp lực, như vậy táo bạo. Hơn nữa, Long Trần phát hiện, hắn vừa mới xuất hiện tại thiên diễn tinh vực, tự sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết, thiên đạo chi lực, đối với hắn ôn hòa rất nhiều. Long Trần biết rõ, đây đều là thiên đô tinh vực hạch tâm tặc, nàng tại trên người mình lạc ấn rơi xuống thiên đạo ấn ký, đã có cái này ấn ký, chỉ cần là thiện lương tinh vực hạch tâm, cảm ứng được cái này ấn ký, sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm. Lần này kiếm lợi lớn, phản hồi thiên diễn tinh vực, Long Trần cười ha ha, lần này bị ân phổ đạt lừa được, nhưng lại nhân họa đắc phúc, kiếm được đầy bồn đầy bát. Long Trần thấy chung quanh đồng dạng đều là hoang mạc, căn bản không có người, dứt khoát tự ngồi dưới đất bắt đầu kiểm kê gặt hái được. Thiên Dạ Lô một cái, hắc hắc, phẩm chất so nguyên lai muốn tốt bên trên nhiều lắm, cái này lưu cho Dung Nguyệt rồi, như vậy có hai người bọn họ tại, đan dược cũng không phải là công việc rồi. Long Trần nhìn xem trong tay Thiên Dạ Lô, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, Yêu Nguyệt Lô mặc dù luyện chế yêu đan, dược lực cường hãn, nhưng là trên cơ bản chỉ có hắn có thể sử dụng, người khác đều chịu không được. Hôm nay, lại đã nhận được một ngụm Thiên Dạ Lô, quả thực là ngủ gà ngủ gật đã có người tiến đưa gối đầu. Cái này khẩu Thiên Dạ Lô bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, khí linh tự động khởi xướng phản kháng, kết quả bị hỗn độn không gian cho trực tiếp diệt sát. Long Trần lại để cho Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh trực tiếp dung hợp nó, không dùng được vài ngày, nó có thể hoàn toàn khống chế rồi. Hỗn độn không gian trong, Long Trần thấy được có giúp ở cùng một chỗ Lôi Long, lúc này nó đang tại ngủ say. Lúc này đây độ kiếp, Long Trần lưu lại một lòng một dạ, độ kiếp vừa mới bắt đầu, tự lại để cho Lôi Linh Nhi hóa thân ức vạn lôi đình phù văn. Tại trong lúc vô hình hấp thu lôi đình chi lực. Bởi vì tại độ kiếp thời điểm, rất nhiều người hấp thu qua lôi đình phù văn, một khi bỏ mình, trong cơ thể lôi đình phù văn, hội trở về thiên địa. Lôi Linh Nhi một bên hấp thu thiên địa lôi đình phù văn, một bên hấp thu những tử vong kia cường giả lôi đình phù văn, có thể nói, lúc này đây, nàng là một chút cũng không có lãng phí. Hơn nữa, nàng giấu ở thiên kiếp bên trong, ai cũng nhìn không thấy nàng, vốn nàng là làm Long Trần đòn sát thủ, dùng cho đối phó mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử. Bởi vì hắn tượng hoàng chiến xa quá khó đối phó. Chỉ có điều về sau, Ô Thiên xuất hiện, một kích xuyên thủng lôi đình chiến xa, mới khiến cho Long Trần cải biến chủ ý, hắn lại để cho Lôi Linh Nhi hấp thu một thương kia chi lực, nhổ ra một nửa, giúp hắn che diệt thánh đan điện tổng bộ. Vốn Lôi Linh Nhi cũng không cách nào một ngụm thôn vệ nhiều như vậy lôi đình chi lực, có hơn phân nửa đều muốn lãng phí mất, vừa vặn dùng để sát nhân. Mà Lôi Linh Nhi chỉ để lại mình có thể thôn vệ lực lượng, nàng bây giờ, thân dài vượt qua 10 vạn dặm. Mang theo làm cho người hãi hùng khiếp vía uy áp, chờ Lôi Linh Nhi hoàn toàn hấp thu những lôi đình chi lực này, thực lực của nàng hội bay lên đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng độ cao. Vương khí thần binh hơn vạn kiện, cơ hồ đều là tinh phẩm, tại khủng bố như thế thiên kiếp ở bên trong, có thể bảo tồn hoàn hảo vương khí, phẩm giai đều là phi thường tốt, có thể nói, chỉ là những này vương khí cũng đã là không cách nào tưởng tượng tài phú rồi. Các loại chân dược, cơ hồ có mấy trăm vạn chủng nhiều. Long Trần đem những tự mình kia dược điền ở bên trong không có chân dược, toàn bộ đều loại bên trên. Về phần những đan dược kia, Long Trần chẳng muốn đi cho chúng nó phân loại rồi, những vật này đến lúc đó giao cho nhà kho bên kia đi công tác thống kê là được rồi. Về phần các loại bí tịch, Long Trần xem xét, đại đa số đều là luyện đan dùng, đoán chừng là thiên đô tinh vực hạch tâm theo thánh đan điện bí mật trong khố phòng tìm được. Những vật này, đối với Long Trần đồng dạng vô dụng, bất quá đối với Lăng Tiêu Thư Viện đã có trọng dụng, bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện bình thường đan dược, có thể tự cấp tự túc, nhưng là cao giai đan dược, cùng một ít ít lưu ý đan dược, tắc thì cần theo Hoa Vân Thương Hội mua sắm, đã có những bí tịch này, hội sâu sắc tăng lên Lăng Tiêu Thư Viện luyện đan trình độ. Ta đi, tại đây còn có không gian bảo dương, Long Trần chợt phát hiện, bảo vật trong đống, còn có 8 cái không gian dương hòm, mở ra dương hòm, bên trong chỉnh tề chất đống lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch. Từng cái không gian trong dương, vừa vừa lúc là 1.000 vạn tiên vương tinh, 8 cái bảo dương tựu là 8.000 vạn tiên vương tinh. Mẹ nó, cái này thánh đan điện rất có tiền rồi a, 8.000 vạn a, bọn hắn ở đâu đoạt hay sao? Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Trước kia, bán cho Trịnh Văn Long nhóm đầu tiên kiến một thần quả, đã lấy được mấy chục vạn tiên vương tinh thạch tài liệu, trùng kiến thứ 7 phân viện, lúc ấy hắn cảm thấy, mình đã là một cái thổ tài chủ rồi. Nhưng nhìn đến cái này 8 cái bảo dương, Long Trần cảm thấy, cùng thánh đan điện so sánh với, hắn quả thực là một cái đói khổ lạnh lẽo tên ăn mày. Ta đi, phía dưới còn có giải rác tiên vương tinh. Long Trần cái này mới phát hiện, tại bảo vật trồng chất phía dưới cùng nhất, còn có rất nhiều hàng rời tiên vương tinh, phủi đi, lại làm ra mấy chục vạn tiên vương tinh. Chứng kiến nhiều như vậy tài phú, Long Trần quả thực muốn chết lặng, thánh đan điện rất có tiền rồi, cuối cùng, Long Trần còn phát hiện mấy ngàn miếng không gian giới chỉ. Được rồi, không để ý tới, lý không đến rồi. Long Trần trực tiếp buông tha cho kiểm kê, những không gian giới chỉ này, đều là những nửa bước kia giới vương cấp cường giả lưu lại, bên trong cơ hồ trang lấy bọn hắn suốt đời tài phú. Cũng chỉ có nửa bước giới vương cường giả, mới có thể ở Long Trần một kích kia ở bên trong, miễn cưỡng bảo lưu lại bộ phận thi thể, cho nên những không gian giới chỉ này cũng tự bảo vệ giữ lại, bị thu thập, cùng một chỗ đưa cho Long Trần. Những trong không gian giới chỉ này, cái gì đó đều có. Nếu như toàn bộ lý đi ra, không có mấy tháng thời gian, Hưu muốn hoàn thành, cho nên Long Trần dứt khoát buông tha cho. Mặc dù kiếm tiền cảm giác phi thường tốt, nhưng là đương tiền đếm không hết thời điểm, tự làm cho người mất đi hứng thú rồi. Cuối cùng nhất, Long Trần đem ánh mắt đặt ở Minh Hồng trên đao, Long Trần trong nội tâm khẽ động, đem Minh Hồng đao tính cả cực lớn vỏ đao cùng một chỗ lấy ra, nhắm mắt lại cảm ứng thoáng một phát, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Không thể tưởng được ngươi mới là ta tại Thiên Đô Tinh vực thu hoạch lớn nhất. Long Trần phát hiện, cây đao này vỏ không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tạo, vậy mà hấp thu vô tận huyết hồn chi lực, tại tầm bổ lấy Minh Hồng đao. Long Trần thoáng tưởng tượng, lập tức đã minh bạch, Minh Hồng đao chính là một thanh giết chóc chi binh, vỏ đao hấp thu người chết huyết hồn chi lực, chuyển hóa thành một loại thần kỳ lực lượng, đến tầm bổ Minh Hồng đao. Nói cách khác, Minh Hồng đao là có thể phát triển, khó trách Minh Hồng đao như thế khát vọng cùng hắn cùng một chỗ, đi theo Long Trần, nó cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hô, Long Trần trực tiếp đem Minh Hồng sống giao tại trên lưng, một người một đao, lẫn nhau chiếu rọi, hiển thị rõ cuồng ngạo khí bá đạo. Tam gia muốn áo gấm về nhà rồi. Long Trần ha ha cười cười, chân đạp hư không hóa thân một đạo thiểm điện, biến mất tại hoang mạc bên trong. Long Trần triển khai lôi chuẩn nhất tộc học được thân pháp, toàn thân bị lôi đình bao khỏa, hóa thành một chỉ lôi chuẩn, một đường bay nhanh, nhìn xem hư không càng không ngừng biến hóa, cái loại này thoải mái đầm đìa tốc độ, làm cho Long Trần hưng phấn không thôi. Phảng phất về tới khi còn bé, Long Thiên Khiếu mang theo hắn phóng ngựa bay nhanh tình cảnh. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, bồn lôi cuồn cuộn, không gian càng không ngừng vặn vẹo, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhanh đến thiên địa cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tận tình chạy như bay, có thể cho hắn càng nhẹ nhõm, cảm giác sở hữu phiền não cùng u buồn, đều bị xa xa địa lắc tại sau lưng. Hôm nay thoát ly Thiên Đô Tinh vực, Long Trần không bao giờ nữa sợ bạo lộ lôi chuẩn nhất tộc bí pháp, toàn lực chạy vội. Hơn một cái thời thần về sau, phía trước không còn là man hoang chi địa, dần dần xuất hiện lục sắc thảm thực vật, trong thiên địa vốn là thiếu thốn linh khí, cũng dần dần trở nên đẫy đà. Long Trần thả chậm tốc độ, phía trước không còn là bằng phẳng hoang mạc, vạn không nghĩ qua là đâm vào trên núi cao, dùng hắn tốc độ nhanh như vậy, gây chuyện không tốt chịu lấy thương. Rất nhanh, phía trước thấy được người ở, tại đây như trước ở vào man hoang khu vực, linh khí mỏng manh, người ở thưa thớt, Long Trần thần thức nhìn lướt qua, người nơi này, bề ngoài giống như đều là dùng săn bắt mà sống. Bởi vì linh khí mỏng manh, ở chỗ này cũng không có hung thú cùng ma thú, có chỉ là một ít dã thú, có lẽ chính là bởi vì như thế, những người tài giỏi này có thể sống sót. Long Trần dừng bước, nhìn cách đó không xa một cái thôn xóm nhỏ, tại đâu đó, mười mấy cái tiểu hài tử, chính vung vẩy lấy côn bổng tại lớn tiếng hô quát. Một người mặc thô giáp da thú nam tử, tay thuận cầm tiểu gậy gộc, khuôn mặt nghiêm khắc địa răn dạy bọn hắn, ai động tác không đến vị, tự một gậy trừ qua đi. Tiểu hài tử cũng không lớn, nhỏ nhất mới 6-7 tuổi bộ dạng, một gậy xuống dưới, đau đến đứa bé kia nhe răng trợn mắt, nước mắt chảy ròng, nhưng lại không dám lên tiếng. Bên cạnh còn có một đám nữ tử, tại phân giải một ít con mồi, cường tráng người, đang tại sửa sang lại vũ khí, những vũ khí kia bất quá là sắt thường, nhưng là động tác của bọn hắn phi thường cẩn thận, hiển nhiên những vũ khí này, đối với bọn hắn mà nói cùng tánh mạng đồng dạng trọng yếu. Chứng kiến những thôn xóm này, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm nổi lên một tia rung động, hắn nghĩ tới một người, một cái sắc mặt thoáng ngăm đen, con mắt rất lớn, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười ngây thơ thiếu nữ. Long Trần tay mở ra, trong lòng bàn tay nhiều hơn một chuỗi nhi vòng cổ phi thường thô ráp, tự là một chuỗi thạch đầu, một chuỗi màu sắc bất đồng thạch đầu, dùng chỉ gai xuyến lại với nhau, thạch đầu cũng không hoàn toàn là tinh khiết tròn, xem cũng không tốt xem. Nhưng là Long Trần lao thẳng đến nó đảm bảo được phi thường tốt, đây là tiểu hoa đưa cho hắn, cái kia Phượng Minh đế quốc trong núi hoang một đóa tiểu hoa, một cái đưa hắn trở thành bên trên thiên tứ cho nàng, đơn thuần vô cùng tiểu nha đầu. Long Trần nhớ tới thiên võ đại lục, nhớ tới những cố nhân kia, cũng không biết bọn hắn hiện tại như thế nào, phi thăng người, trôi qua được không? Không có phi thăng người, phải chăng đã thích ứng thế giới mới? Long Trần thở dài, đem vòng cổ trân trọng địa cất kỹ, tiếp tục hướng trước chạy như bay. Theo Long Trần một đường chạy như bay, phía trước linh khí bắt đầu trở nên sung túc, Long Trần dần dần phát hiện hung thú tung tích, cũng nhìn thấy một ít người tu hành. Long Trần vừa vặn thấy được một cái mạo hiểm tiểu đội, đang bị một đầu cự gấu đuổi giết, hẳn là bọn hắn tại săn bắt, kết quả kinh động đến bọn hắn không thể trêu vào tồn tại, tự tại bọn hắn 7 người tiểu đội, sắp sửa bị giết chết thời điểm, Long Trần ra tay, một cái tát đem đầu kia cự gấu đập chết rồi. Những người này tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với Long Trần cảm kích không thôi, tại Long Trần hỏi thăm xuống, nguyên lai bọn hắn đến từ một cái tiểu thành, về phần ở vào cái đó một châu, bọn hắn cũng không biết, hiển nhiên, tại đây quá vắng vẻ rồi. Long Trần đành phải dựa theo bọn hắn nói phương hướng trước đã tìm được cái thành nhỏ kia, quả nhiên đủ nhỏ, miệng người chưa đủ trăm vạn, nội thành mạnh nhất người tu hành, cũng mới thần hỏa cảnh mà thôi, đoán chừng là một mực linh khí thiếu thốn nguyên nhân, đã hạn chế tại đây người tu hành phát triển không gian. Long Trần trực tiếp đã tìm được vị kia thần hỏa cảnh cường giả, lúc này mới thăm dò được, tại đây một phần của Khánh Dương Châu. Khánh Dương Châu cũng bất kể nhập trăm vực ngàn châu ở trong, vì vậy châu là thái cổ đại chiến về sau, hoang phế vô số năm, gần đây mấy trăm vạn năm, mới thích hợp sinh linh tu hành, cho nên, tại đây cùng thiên lan vực những châu kia, một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không cách nào so sánh được. Cái gọi là trăm vực ngàn châu, là chỉ lúc trước trận kia thái cổ đại chiến về sau, đã bảo lưu lại đến tinh vực cùng châu thành. Tiên giới cương vực, châu thượng diện là vực, vực thượng diện là tinh vực thượng diện là thiên, truyền thuyết toàn bộ tiên giới, cùng sở hữu cửu thiên, nhưng lại có thập địa, cái này cách gọi có chút mâu thuẫn, nhưng là từ xưa đến nay mọi người đều là một mực như vậy gọi. Nghe xong những tin tức này về sau, Long Trần đưa cho lão giả kia một khỏa tăng thọ đan, có thể kéo dài hắn ngàn năm thọ nguyên, vị lão giả kia lập tức đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ. Vì vậy tiểu thành, cùng được không được, liền truyền tống trận đều tu không dậy nổi, Long Trần chỉ có thể chính mình một đường chạy như bay chạy tới Khánh Dương Châu. Chờ đến Khánh Dương Châu, tại đây rốt cục đã có một tia tu hành giới bộ dáng, tiến vào thành, Long Trần hỏi thăm một chút tại đây vực cấp truyền tống trận. Tại đây cũng không phải là thiên lan vực, Long Trần muốn vượt qua vực truyền tống, tại đây châu tế truyền tống trận là đến không được thiên lan vực. Vì vậy Long Trần bỏ ra tiền, theo Khánh Dương Châu, truyền đến một cái khác châu thành, liên tục truyền lực 7 cái châu thành, mới đi đến được phiến khu vực này hạch tâm châu thành. Đương Long Trần đi vào vực cấp truyền tống trận thời điểm, phát hiện truyền tống trận là bị khóa lấy, căn bản không người trông giữ. Long Trần đứng tại truyền tống trận trước, vừa mới muốn tìm người, bỗng nhiên có người thấy được Long Trần, vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Ngài là, Long Trần, cái kia tại Thiên Lan vực đoạt được Cửu Châu Đại hội quán quân cái vị kia. Long Trần không thể tưởng được, tại đây thậm chí có người nhận thức hắn, chặn lại nói, đúng vậy, là ta, vị huynh đệ kia, hỏi thoáng một phát, cái truyền tống trận này không thể dùng sao. Đó là một cái bốn cực cảnh cường giả, bất quá người này linh hồn chấn động đã bắt đầu trở nên chậm chạp, người này bề ngoài nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, trên thực tế tuổi thế nhưng mà không nhỏ rồi. Chỉ có điều tại tu hành giới, dùng cảnh giới cùng thực lực phi tôn, có đôi khi xưng hô huynh đệ, chẳng khác gì là cất nhắc đối phương, giả giả không biết đạo đối phương tuổi thọ mà thôi. Đương nhiên có thể sử dụng, bất quá chúng ta tại đây vực cấp truyền tống trận, rất ít sử dụng, cho nên bình thường vì tiết kiệm tài nguyên, sẽ không có một mực mở ra. Ngài chờ một lát, ta cái này đi thông chi thành chủ đại nhân, vượt cấp truyền tống trận muốn mở ra, cần thành chủ đại nhân tự mình giải khóa mới được. Long Trần cái này một câu huynh đệ, lại để cho người nọ mở cờ trong bụng, lập tức chạy tới thông chi thành chủ. Kết quả không riêng thành chủ đến rồi, càng đưa tới vô số cường giả vây xem, khi biết được Thiên Lan vực Cửu Châu đại hội hai lớp quán quân đến rồi, tin tức này đưa tới thật lớn oanh động. Thành chủ là một vị địa phẩm tiên vương, đoán chừng tại đây một khu vực, đã xem như đỉnh cấp cường giả, quả nhiên nước cạn là dưỡng không được cá lớn, nơi này cùng Thiên Lan vực là không cách nào so sánh được. Long Trần viện trưởng đại nhân cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, lời nói thêm càng thừa thãi, ta tự không khách khí, ngài đây là muốn chạy về Thiên Lan vực. Cái kia thành chủ hỏi, đúng, kính xin thành chủ đại nhân đi cái thuận tiện. Long Trần liền ôm quyền đạo, xin hỏi viện trưởng đại nhân, bên kia hiện tại tình thế như thế nào? Thành chủ hỏi, cái gì tình thế? Long Trần sững sờ, chẳng lẽ ngài không biết, Thiên Lan vực, Ác Long vực mấy cái vực, đang bị dị giới tà ma xâm lấn, đồng thời ác ma chi hải bộc phát, đáy biển ác ma đang nhập tất cả vực, chẳng lẽ tin tức của chúng ta có sai? Cái kia thành chủ vẻ mặt nghi hoặc nói, mà nghe xong hắn mà nói, Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi. Ác ma chi hải bộc phát cùng tà ma xâm lấn tiên giới, cả hai đồng thời tiến hành, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, như vậy tự nhất định là có người tại phía sau màn thôi động. Long Trần thoáng cái nghĩ tới Thiên Đô Tinh vực vốn là nhân tộc thế giới, về sau bị tà ma xâm lấn về sau, lại không hiểu thối lui, cuối cùng nhất đã rơi vào Thánh Đan Điện trong tay. Nếu như Long Trần trực giác là chính xác, như vậy Đại Phạm Thiên nhất định có khống chế tà ma năng lực, hỏa thủy đông dẫn, để đối phó Lăng Tiêu Thư Viện. Ngươi là lúc nào nhận được tin tức hay sao? Long Trần hỏi, 3 ngày trước tin tức truyền đến, cái kia thành chủ đạo, 3 ngày, cái kia khá tốt. Long Trần đối với thành chủ nói, thành chủ đại nhân, phiền toái ngài hỗ trợ mở ra thoáng một phát truyền tống trận, ta sốt ruột trở về. Cái kia thành chủ đại nhân lập tức có chút khó xử mà nói, chúng ta cái truyền tống trận này, bởi vì không phải một mực mở ra, cho nên muốn một lần nữa khởi động nó, cần tiêu hao gần 100 tiên vương tinh, mà ta đỉnh đầu bên trên. Long Trần đã minh bạch, cảm tình đây là muốn tiền, nếu như truyền tống trận một mực mở ra, một lần truyền tống một cái thần quân cảnh cường giả, phí tổn đại khái là 10 cái tiên vương tinh. Nhưng là muốn trọng khải đại trận, một lần muốn tiêu hao gần 100 tiên vương tinh, cái này đối với vị này thành chủ mà nói, thế nhưng mà một bút không nhỏ tiền, hắn còn không có hùng hồn đến, có thể bang Long Trần tiền trả số tiền kia. Không có quan hệ, trực tiếp giúp ta mở ra a, những tiên vương này tinh đã đủ rồi sao? Long Trần trực tiếp đưa cho thành chủ 120 khỏa tiên vương tinh. Đã đủ rồi, còn thừa. Thành chủ gặp Long Trần xuất tiền, lập tức yên tâm, hắn không có ý định lợi nhuận Long Trần tiền. Nhưng là cũng thật sự là lấy lại không dậy nổi. Còn lại là truyền tống phí, quy củ tựu là quy củ, ta Lăng Tiêu Thư Viện không thể để cho thành chủ đại nhân ngươi khó làm, nắm chặt điểm a, ta thời gian đang gấp. Long Trần căn bản không quan tâm chút tiền ấy, chỉ cầu nhanh đi về xem tình huống như thế nào. Quả nhiên có tiền xử lý sự tình, đương từng khỏa tiên vương tinh khảm nạm tại đại trận lỗ khảm về sau, đại trận nổ vang bạo hưởng, không đến một nén nhang thời gian, đã hoàn toàn mở ra. Ông Long Trần đạp vào truyền tống trận, thời không vặn vẹo, không gian nổ vang, không biết đã qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, bàn chân đã dẫm vào kiên cố mặt đất. Trong không khí, tràn ngập quen thuộc khí tức, lại có chứa lạ lẫm hương vị, cái kia hương vị mang theo giết chóc cùng bạo ngược. Đúng vậy, đây là Thiên Lan vực khí tức, Long Trần lấy ra Thiên Lan vực địa đồ, nhìn một chút tình huống chung quanh, phân biệt rõ phương vị, đã tìm được gần đây một tòa châu thành. Đường đi vào châu thành thời điểm, lại phát hiện tại đây đã giới nghiêm, đại trận mở ra, vô số mặc áo giáp cường giả, như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Trần viện trưởng, đương Long Trần đã đến, thủ thành các cường giả, một hồi kinh hô, bọn hắn nhận ra Long Trần, vội vàng phóng Long Trần tiến đến. Đa tạ rồi, mượn thoáng một phát truyền tống trận, ta muốn chạy tới Lăng Tiêu Thư Viện. Long Trần đối với một người thủ lĩnh đạo, Long Trần viện trưởng, ngươi không phải trốn tới sao, vì cái gì còn phải đi về, cái kia thủ lĩnh giật mình địa đạo. Trốn tới, Long Trần trong lòng dùng mình, xem ra vấn đề so với hắn trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Thông qua nghe ngóng, hắn mới biết được, dị giới thông đạo, ngay tại Lăng Tiêu Thư Viện phụ cận, Lăng Tiêu Thư Viện đã thành một tòa cô thành, chung quanh tà ma vô tận, pháp tắc đều tan vỡ rồi, truyền tống trận căn bản không cách nào đến. Mà Lăng Tiêu Thư Viện chung quanh mấy cái châu thành, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, vạn hạnh chính là, hiện nay đang có tà ma tựa hồ đem mục tiêu đều nhìn thẳng Lăng Tiêu Thư Viện, chỉ có một số nhỏ hướng chung quanh lan tràn. Cái này tòa châu thành, cách Ly Thiên Võ Châu rất xa, cho nên trước mắt cũng không có gì áp lực, nội thành cường giả cũng bắt đầu trợ giúp những châu khác thành rồi, Thiên Võ Châu không gian hỗn loạn, bọn hắn không cách nào trợ giúp, cũng không biết hiện tại ở bên kia tình huống như thế nào rồi. Loại tình huống này, lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói lần này Lăng Tiêu Thư Viện muốn không được, rất nhiều cường giả bắt đầu hướng ra phía ngoài trốn, người nọ gặp Long Trần đi ra, cho rằng Long Trần cũng là trốn tới. Ngươi nhớ kỹ, thứ nhất, Lăng Tiêu Thư Viện sừng sững trăm triệu năm không ngã, điểm ấy tiểu phong tiểu lãng, không đáng kể chút nào. Thứ hai, ta Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử, mặc dù biểu hiện ra không cùng, nhưng là đương nguy cơ tiến đến thời điểm, hội trên dưới một lòng, không có người hội lùi bước, càng không có người hội vứt bỏ chúng mà trốn. Thứ ba, những tản kia lời đồn người, cả ngày tuyên dương mặt trái, bi quan cảm xúc người, đều là rác rưởi, muốn xa cách bọn hắn. Long Trần nói xong, trực tiếp cưỡi bọn hắn truyền tống trận, chạy tới gần Thiên Võ Châu Diệu Hoa Châu. Vừa truyền tống đến Diệu Hoa Châu, tựu đã nghe được vô tận chém giết thanh âm, Long Trần đã đến, đều không có người chú ý tới hắn. Long Trần vội vàng chạy lên thành tường, chỉ thấy đại trận bên ngoài, vô tận dị giới tà ma, đang điên cuồng công thành. Những tà ma này thân cao qua trượng, tay trường chân trường, có chút giống không có lông hầu tử, lại đầu lâu cực lớn, mọc lên răng cưa bình thường răng nanh, tay cùng trên chân bao trùm lấy cốt chất lưỡi dao sắc bén, toàn thân mọc lên lân phiến, bộ dáng dữ tợn, khí tức tràn đầy cuồng bạo cùng khát máu. Long Trần chứng kiến mấy trăm vạn các cường giả, đang cùng những dị giới này tà ma giao chiến, phòng ngừa bọn hắn tới gần Châu Thành, phá hư đại trận. Đại trận là cái này Châu Thành cuối cùng mạch máu, không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể động dụng, vạn nhất đại trận phá, nội thành hàng tỷ dân chúng, sắp sửa toàn bộ tiêu diệt. Vô số phụ nữ và trẻ em đang tại trong phòng lạnh run, nghe bên ngoài ác ma tiếng gầm, cảm giác trời đều muốn sập rồi. Thành bên ngoài mấy trăm vạn cường giả, tại liều mạng địa chém giết, mà ngay cả thần hỏa cảnh người tu hành đều tham dự vào. Chiến trường không ngớt sổ 10 vạn dặm, đã xác chết khắp nơi, máu đen, xâm nhiễm đại địa, không biết có bao nhiêu nhân tộc cường giả thi thể, mai một tại ác ma thi hài bên trong. Xa nhất chỗ, 10 cái tiên vương cường giả, đang liều mạng vây công một đầu khủng bố tà ma, mặt khác tà ma trên người lân phiến đều là màu đen, duy chỉ có nó lân phiến một mảnh hỏa hồng. Nó khí huyết như biển, ma khí ngập trời, móng vuốt sắc bén xé liệt hư không, một cái thiên phẩm tiên vương cấp cường giả, toàn lực ngăn cản nó một kích, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đó là một vị nửa bước giới vương cấp cái khác tà ma, chỉ có cái kia thiên phẩm tiên vương cường giả, miễn cưỡng có thể ngăn cản nó một kích, hắn dư nhân chỉ có thể phối hợp hắn, cho hắn tranh thủ thở dốc cơ hội. Thế nhưng mà cái này đầu nửa bước giới vương cấp tà ma quá kinh khủng, vị lão giả kia liên tục tiếp tam kích, rốt cục không kiên trì nổi bị thương, lão giả kia một bị thương, tất cả mọi người tuyệt vọng. Trừ hắn ra, không ai có thể ngăn cản cái này đầu khủng bố tà ma, mà vị lão giả này tuổi già khí suy, căn bản liều bất quá cái này đầu tà ma. Oanh, cái này mười mấy cường giả ở bên trong, hai cái địa phẩm tiên vương, cùng mọi người hợp lực lần nữa ngăn cản này tà ma một kích, kết quả mười mấy người, như là trong gió rơm dạ bình thường, bay ra thật xa, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, khí tức lập tức tán loạn. Ta liều mạng với ngươi, vị kia thiên phẩm tiên vương mắt thấy không cách nào chiến thắng cái này đầu tà ma, nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, một kiếm đối với tà ma chém dụng, hắn biết rõ một kiếm này đã vô dụng, nhưng là hắn tình nguyện chiến chết ở chỗ này, cũng không muốn lui về phía sau. Phốc, lão giả kia một kiếm chém dụng, làm cho người kinh hãi một màn đã xảy ra, một đạo thần quang rơi xuống, cái kia không ai bị nổi tà ma, thân thể run lên, một đạo khe hở theo hắn mi tâm, một mực kéo dài rời khỏi bụng dưới. Cái này, lão giả kia trong mắt tất cả đều là không dám tin. Chưa xong còn tiếp, phốc, cái kia tà ma thi thể tách ra, lại bị một kích chém thành hai mảnh, trong lúc nhất thời vô số người kinh hô. Bọn hắn nhìn về phía lão giả kia sau lưng, lúc này ở lão giả kia sau lưng, đứng đấy một người mặc áo đen, sau lưng lưng cõng cực lớn vỏ đao, trong tay dẫn theo một thanh huyết sắc trường đao nam tử. Ngươi là Long Trần viện trưởng? Lão giả kia lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, hắn nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ kích động. Long Trần làm Lăng Tiêu Thư Viện sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng, đã sớm tên Dương Thiên xuống, hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới Diệu Hoa Châu vô số cường giả hoan hô. Giống, đúng lúc này, một hồi gào thét truyền đến, xa xa tà ma nhóm, như là thủy triều bình thường, theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, thậm chí có ba đầu mọc ra hồng sắc lân phiến tà ma, chính dẫn theo mặt khác một đám tà ma đại quân đã đến. Không tốt, Long Trần viện trưởng mau theo ta vào thành, lợi dụng đại trận, chúng ta tề tâm hợp lực đối phó chúng. Lão giả kia sắc mặt đại biến, chư vị tiền bối, về trước nội thành, vãn bối bất tài, bêu xấu. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ông, Long Trần trong tay trái, một đóa hoa sen hiển hiện, trong thiên địa vô tận hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt bạo đã tăng tới sổ vạn dặm, khủng bố uy áp, làm thiên địa vặn vẹo. Lão giả kia chứng kiến hỏa diễm hoa sen, vừa mừng vừa sợ, không hề cùng Long Trần khách khí, mệnh lệnh sở hữu thành bên ngoài kịch chiến các cường giả, bóp nát trên người ngọc phù, nhao nhao truyền tống về nội thành. Mà đúng lúc này, ba đầu tà ma thủ lĩnh vào tới phụ cận, Long Trần một tiếng gào to. Diệt thế hỏa liên, trong tay hỏa diễm hoa sen rơi xuống, tại vô tận tà ma bầy trong nổ bung, hoa sen tách ra, nuốt vệ thiên khung, chỉ thấy một quả cực lớn mây hình nấm bay lên, đồng thời cả vùng đất một đạo rung động mang tất cả bát phương. Hỏa diễm phún dũng qua đi, phạm vi 10 vạn dặm hóa thành một mảnh đất khô cằn, tà ma đại quân biến mất, ba con thủ lĩnh phục trên mặt đất, toàn thân cháy đen, hấp hối. Một kích kinh thiên, trấn áp tà ma, cái kia là bực nào bá khí thủ đoạn, nội thành các cường giả, thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiền bối kiếm không đủ sắc bén, hy vọng thanh kiếm này khả năng giúp đỡ đến tiền bối, trợ các ngươi giúp một tay. Long Trần thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, bỗng nhiên một đạo hàn quang bay qua, theo ba cái hồng lân tà ma đầu lâu xuyên qua, đem chi đánh chết, bay lên đầu tường, lão giả kia thò tay tiếp nhận lợi kiếm. Nguyên lai đó là một thanh trường kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, Long Trần vậy mà trực tiếp sử dụng kiếm vỏ đục lỗ những tà ma kia sọ não, phải biết rằng, những tà ma này cơ hồ không có nhược điểm, bởi vì chỗ hiểm là đầu lâu của bọn nó. Mà đầu của bọn nó cốt, dị thường cứng rắn, dù cho có vương khí nơi tay, cũng phá không khai, cho nên, hắn đối phó một đầu cơ hồ không có bất kỳ thần thông nửa bước giới vương cấp tà ma, như trước đánh không lại. Sạc, trường kiếm lôi ra vài tấc, sắc bén chi khí, đập vào mặt, làm cho người linh hồn phát lạnh. Hảo kiếm, vô số người kinh hô, thanh trường kiếm này phù văn đều không có kích hoạt, thì có khủng bố như thế sắc bén chi khí lộ ra, tuyệt đối là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Long Trần viện trưởng vậy mà đem thanh trường kiếm này, tiễn đưa cho chúng ta. Lão giả kia cực kỳ kích động, đã có cái thanh này thần binh, bọn hắn có lẽ tựu không sợ những hồng lân kia tà ma rồi. Bỗng nhiên, lão giả kia cao giọng kêu to, Long Trần viện trưởng, chờ vượt qua lần này kiếp nạn, ta Triệu Nhất Tường, sẽ đích thân đến nhà trả lại. Bảo kiếm tặng liệt sĩ, phấn hồng tặng giai nhân, tiền bối lòng mang dân chúng, không sợ tử vong, cái thanh này thần binh, mới xứng đôi các hạ nhân phẩm. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến. Bất quá khoảng cách quá xa rồi, thanh âm đã bắt đầu có chút mơ hồ. Long Trần viện trưởng trẻ tuổi như vậy, chiến lực kinh thiên, đã có trách trời thương dân ôm ấp tình cảm, nhân tộc bao nhiêu đời người, đều chưa hẳn có thể ra một cái như vậy anh hùng nhân vật. Một cái địa phẩm tiên vương cường giả, nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, vẻ mặt cảm thán địa đạo. Nhìn xem thành bên ngoài đất khô cằn một mảnh, cái kia ba cái hồng lân tà ma thi thể, chính ở chỗ này đứng thẳng, mọi người trong mắt tất cả đều là vẻ sùng kính. Chiến lực tuyệt cao, lại không có bất kỳ tự cao chi khí, không riêng ra tay vi diệu hoa châu giải vây, càng là tặng cùng thần binh, bực này lồng ngực khí phách, làm cho vô số người thuyết phục. Đồng thời, bọn hắn cũng càng ngày càng bội phục Lăng Tiêu thư viện rồi, lúc trước Long Trần đảm nhiệm thứ 7 phân viện viện trưởng tin tức truyền đến, đưa tới sóng to gió lớn. Đều cảm thấy, Lăng Tiêu thư viện quá mức trò đùa, hôm nay xem ra, Lăng Tiêu thư viện mới là có được đại trí tuệ tồn tại. Mau đánh quét chiến trường, những tà ma này thân thể mặc dù hủy mà tình mới có thể bảo lưu lại đến. Lão giả kia kích động qua đi, lập tức sai người quét dọn chiến trường. Tại đất khô cằn phía dưới, mọi người quả nhiên đã tìm được nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay ma tinh, đó là tà ma nhóm suốt đời tinh hoa ngưng tụ địa phương. Đem ma khí tiêu trừ, có thể tinh luyện ra tinh thuần năng lượng, là giá trị phi thường cao thứ đồ vật. Ngay tại Diệu Hoa Châu các cường giả, vội vàng quét dọn chiến trường chi tế, Long Trần lại trong nội tâm trong bụng nở hoa. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thoáng một phát về sau, diệt thế hỏa liên, vậy mà có được như thế uy lực khủng bố, hơn nữa, hắn đều không có sử dụng đại phản thiên kinh, có thể thấy được diệt thế hỏa liên, còn có cực lớn tăng lên không gian. Bởi vì diệt thế hỏa liên mạnh yếu, cùng Long Trần chính mình khống chế có quan hệ, Long Trần thực lực càng cường, khống chế hỏa diễm chi lực thì càng nhiều. Trước kia diệt thế hỏa liên uy lực bình thường, không là vì diệt thế hỏa liên bản thân uy lực không được, mà là Long Trần khống chế không được như vậy lực lượng cường đại. Dễ dàng dẫn khởi linh hồn cùng thân thể bị hao tổn. Nhưng là tiến giai thần quân cảnh về sau, Long Trần đều không biết mình cường đại đến trình độ nào, nếu như tại Thụy Hà Châu, không phải là bị nhiều người như vậy vây công, Long Trần nhất định phải chiến thống khoái. Tại Thụy Hà Châu, cái kia là hết cách rồi, mặc kệ hắn như thế nào như bức, cũng không thể một mình đấu một đám giới vương, lần này sau khi trở về, lập tức cảm giác áo gấm về nhà, đối mặt tà ma đại quân, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dị thường hưng phấn, cảm giác rốt cục có đất dụng võ rồi. Lăng Tiêu thư viện, kết giới mở ra, vô tận tà ma nhóm, điên cuồng công kích đại trận. Lăng Tiêu thư viện đại trận tổng cộng chia làm 4 tầng, hòa phân ra 3 cái khu vực. 3 cái khu vực trong, vô số các cường giả, đang tại điên cuồng đánh chết tà ma, đồng thời bọn hắn bên hông minh bài chính đang không ngừng địa lập lòe. Ngươi bao nhiêu? Ta 9 vạn 7, ngươi thì sao? Ta so ngươi nhiều một chút điểm, 23 vạn 6 rồi. Mẹ nó, ngươi đây là cố ý khiêu khích. Những cường giả này, một bên đánh chết tà ma, lại vẫn có thừa lực nói chuyện phiếm. Bọn hắn bên hông minh bài, nguyên lai là ghi chép giết chóc sổ, đại chiến chấm dứt, có thể căn cứ giết chóc chỉ số hối đoái bảo vật. Hơn nữa lần này thư viện, cho phần thưởng của bọn hắn là dị thường phong phú, chỉ phải không ngừng địa giết chóc, có thể đổi đến chính mình tha thiết ước mơ bảo vật. Cho nên mỗi người dốc sức liều mạng đánh chết tà ma, nhờ có tà ma đủ nhiều, nếu không những người này có thể sẽ gây ra mâu thuẫn. Ba cái khu vực trong, phân biệt đối ứng chính là 4 cực cảnh, thần quân cảnh, tiên vương cảnh, thư viện dùng đại trận, đem tà ma cảnh giới cho phân đi ra, mọi người có thể căn cứ thực lực của mình, tiến hành lựa chọn tác chiến khu vực. Các ngươi nói, nếu như Long Trần Sư Huynh ở chỗ này, hắn có thể hay không tiến vào thần quân chiến trường? Có người bỗng nhiên đưa ra nghi vấn đạo, đừng gọi bậy, muốn gọi viện trưởng đại nhân, đừng không tự giác. Một người quát, oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ba cái khu vực toàn bộ một hồi lay động, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Ngay sau đó mọi người chứng kiến một đầu hồng sắc tà ma, như là lưu tinh hung hăng đâm vào kết giới phía trên. Bẹp, cái kia hồng sắc tà ma, vậy mà bị đâm cho huyết nhục bay tứ tung, theo kết giới bên trên chậm rãi chảy xuống, nó, vậy mà đụng chết rồi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, đây là cái gì tình huống? Đương bọn hắn hướng xa xa nhìn lại thời điểm, đều há to miệng. Chưa xong còn tiếp, chỉ thấy ngoại tầng khu vực nhất hồng sắc tà ma, một tên tiếp theo một tên bay lên, phảng phất có cái gì khủng bố sinh linh vào tới, đánh đâu thắng đó. Tình huống như thế nào, chỗ đó không phải tiên vương phía trên tà ma thủ lĩnh sao? Mọi người kinh hãi, đại trận tầng ngoài cùng, tự là để ngăn cản tiên vương phía trên tà ma, chỉ đồng ý hứa tiên vương cảnh cùng tiên vương cảnh phía dưới tà ma tiến đến, tầng ngoài cùng là tuyệt chết chi địa. Coi như là thư viện tiên vương cảnh cao tầng nhóm, cũng không cho đặt chân. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên một đạo ánh đao phóng lên trời, ánh đao những nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung, những hồng lân kia tà ma nhao nhao bạo toái, huyết vũ rơi cửu thiên. Oanh, bỗng nhiên một đóa hỏa diễm hoa sen tách ra, biển lửa bốc lên, mang tất cả càn khôn, vô số hồng lân tà ma, phát ra thê lương gào thét, nó trên người chúng bị ngọn lửa nhen nhóm. Cái kia hoa sen, không phải Long Trần Sư Huynh tuyệt chiêu diệt thế hỏa liên sao? Có người kêu sợ hãi, phốc phốc phốc, vô tận trong biển lửa, ánh đao tàn sát bừa bãi, những hồng lân kia tà ma nhao nhao bị chém giết, trong biển lửa, một người mặc áo đen, tay cầm huyết sắc trường đao nam tử, như là thiên thần đến thế gian, theo tà ma chi hải trong giết tới đây. Trời ạ, thật là Long Trần Sư Huynh, không, là Long Trần Viện Trưởng. Khi thấy cái kia khiêng huyết sắc đại đao, phàm là có hồng lân tà ma cản đường, tự một đao chảm chi, những nơi đi qua, quần ma lui tránh, đánh đâu thắng đó. Mọi người không khỏi kêu sợ hãi. Người nọ không phải người khác, đúng là Long Trần. Long Trần đã sớm tới gần Lăng Tiêu thư viện rồi, nhưng là dẫn theo đao, đơn giản chỉ cần chém tiếp cận nửa cái thời thần, mới từ bên ngoài, một mực chém tới thư viện, trên đường đi không biết chém giết bao nhiêu hồng lân tà ma. Nếu như không phải phương hướng cảm giác đầy đủ cường, Long Trần đều sợ chính mình đem mình cho chém ném đi. Khi thấy thư viện đại trận, Long Trần vạn hạnh chính mình cũng không có đều rời đi, đại trận phía trước hồng lân tà ma tối đa. Chúng tại liều mạng cắn xé đại trận, thế nhưng mà Lăng Tiêu thư viện đại trận, dị thường chắc chắn, hơn nữa căn bản không bị lực, chúng gấp đến độ liên tục gào rú, lại không thể làm gì. Đương Long Trần xuất hiện, chúng đem lửa giận toàn bộ phát hướng về phía Long Trần, kết quả Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, một người một đao, tụ cứng như vậy sinh sinh địa giết tới đây, một đao qua đi, hồng lân tà ma ngã xuống một mảnh, đại đao hướng trên bờ vai một khiêng, đi phía trước đi vài bước. Lại là một đao mãnh liệt chém, dẫm phải hồng lân tà ma thi thể, một đường đi về phía trước. Long Trần viện trưởng quá xuất sắc rồi, thư viện trong hàng đệ tử, có vô số nữ đệ tử, nhìn xem Long Trần cái thế tư thế oai hùng, nguyên một đám nhịn không được kinh âm thanh thét lên. Mà trong thư viện bộ, vô số thần hỏa cảnh cùng thuế phàm cảnh đệ tử, bởi vì không có tư cách trên chiến trường, chỉ có thể ở đằng sau nhìn xem, mà luyện lá gan, học tập kinh nghiệm. Bọn hắn có chút là về sau đầu nhập Lăng Tiêu sách dưới cửa viện. Chỉ là nghe nói qua Long Trần đại danh, nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay gặp được vị này danh chấn thiên lan vực đại nhân vật, nguyên một đám kích động không thôi, cao giọng hò hét. Phốc phốc phốc, Long Trần một đường cuồng chém, cuối cùng đã tới kết giới trước mặt, tiến vào kết giới, sau lưng cũng không có thiếu hồng lân tà ma phi nhào đầu về phía trước, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn chúng liếc. Cái này kết giới là chuyên môn nhằm vào tà ma, thư viện đệ tử có thể tự do ra vào, không bị bất luận cái gì hạn chế. Tốt lắm. Ta biết ngay không nhìn lầm ngươi. Long Trần mới vừa tiến vào kết giới, một người mặc chiến giáp, dáng người khôi ngô cường giả đứng tại Long Trần trước mặt, cười ha ha đạo. Ha ha, Thiên Lôi trưởng lão, đã lâu không gặp. Long Trần nhận ra cái kia cường giả, đúng là mới vừa vào học viện, vì hắn sống quá eo Thiên Lôi trưởng lão. Trong thư viện có Thiên, Địa, Phong, Lôi bốn đại trưởng lão, lúc trước Long Trần nhìn không ra Thiên Lôi trưởng lão tu vi, hôm nay mới biết được, vị này Thiên Lôi trưởng lão, dĩ nhiên là một vị khủng bố tiên vương, khó trách lúc trước liền đan viện đều không để vào mắt. Nhìn thấy Thiên Lôi trưởng lão, Long Trần cũng thập phần ngoài ý muốn, đối với Thiên Lôi trưởng lão năm đó cổ vũ, Long Trần một mực khắc trong tâm khảm. Lúc này thấy Thiên Lôi trưởng lão, khí huyết như biển, trong cơ thể lôi minh trận trận, phảng phất có man long ẩn núp, uy áp kinh người, lúc này Long Trần mới hiểu được, vị này Thiên Lôi trưởng lão, thực lực là cỡ nào địa đáng sợ. Đồng thời cũng minh bạch, Lăng Tiêu thư viện thật là tàng long ngọa hổ, che giấu được quá sâu. Thiên Lôi trưởng lão nhìn thấy Long Trần, cũng cao hứng phi thường, dùng sức vỗ vỗ Long Trần bả vai, còn dùng sức quơ quơ Long Trần thân thể. Nếu như không phải đầy đủ cường đại, đánh giá kế đô có thể bị hắn đập đến trong đất đi, cảm thụ được Long Trần cường đại thân thể, Thiên Lôi trưởng lão trên mặt vẻ ngạo nhiên. Ta tự nói, ta sẽ không xem nhìn lầm, so với ta trong tưởng tượng, tiến bộ còn nhanh, chém giết nửa bước giới vương cấp tà ma, tự cùng chém dưa thái rau đồng dạng nhẹ nhõm, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Thiên Lôi trưởng lão ngài quá khen, Long Trần bị khoa trương được có chút ngượng ngùng, đi trong thư viện, gặp thoáng một phát viện trưởng đại nhân a, thư viện tại đây đều là chút lòng thành, hết thảy đều tại có thể khống trong phạm vi. Cố ý lại để cho bọn nhỏ luyện luyện tập, căng căng kinh nghiệm, thuận tiện cho bọn hắn phát điểm phúc lợi, miễn cho tương lai đối mặt chính thức ác ma, bị dọa đến đái ra quần. Thiên Lôi trưởng lão cười nói, nghe xong Thiên Lôi trưởng lão ngữ khí, Long Trần giờ mới hiểu được, sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hắn còn muốn đâu rồi, dùng Thiên Lôi trưởng lão loại thực lực này, giết chết những hồng lân kia tà ma, hoàn toàn không có gì áp lực, cảm tình đây là cố ý bị vây thành, lại để cho các đệ tử tải áp lực trong phát triển đấy. Thiên Lôi trưởng lão ở chỗ này, trên thực tế tự là phụ trách giám sát, làm hại hắn lo lắng vô ích một hồi. Long Trần một đường đi về phía trước, vô số đệ tử nhao nhao hướng Long Trần chào hỏi, Long Trần hướng bọn hắn phất tay thăm hỏi, đồng thời dặn dò bọn hắn, giết địch muốn chuyên tâm, đừng làm trò đùa, mệnh là tự mình, là thân nhân, không hiểu quý trọng tánh mạng, đây không phải là dũng cảm, đó là ngu ngốc. Một khai thủy long bụi hay là vẻ mặt ôn hòa, nhưng là nói đến sinh tử, Long Trần sắc mặt tựu lạnh ra rồi, những đệ tử này còn không phải chân chính chiến sĩ, rất nhiều đều là nuông chiều từ bé, tản mạn đã quen, không đối với bọn hắn nghiêm khắc thoáng một phát, về sau thật sự lên chiến trường, rất dễ dàng đần độn u mê vứt bỏ tính mạng. Long Trần cái này lạnh lẽo mặt, những đệ tử này lập tức chăm chú, sau những trưởng lão kia, đám đạo sư nghiêm khắc khuyên bảo, còn muốn xen vào dùng. Tiến vào trong thư viện, những mới kia nhập môn thần hỏa cảnh cùng thuế phàm cảnh các đệ tử, sẽ không nhiều như vậy cố kỵ rồi, nhao nhao cùng Long Trần phất tay, Long Trần cùng bọn hắn chào hỏi về sau, có chuyên môn trưởng lão, mang theo Long Trần đi gặp mặt viện trưởng đại nhân. Khi thấy viện trưởng đại nhân thời điểm, Long Trần chấn động, hắn giờ mới hiểu được, ban đầu ở thần đạo kinh trong các, cái kia trà lao kinh thư bình thường lão nhân, dĩ nhiên cũng làm là viện trưởng đại nhân, thì ra là Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi ra ra Bạch Nhạc Thiên. Khi thấy Long Trần giật mình bộ dáng, Bạch Nhạc Thiên cười nói, như thế nào? Viện trưởng đại nhân rất giật mình sao? Viện trưởng đại nhân, ngài đừng như vậy xưng hô ta, cảm giác có chút thụ không dậy nổi, ngài hay là bảo ta Long Trần a, bằng không thì cảm thấy là lạ. Long Trần chặn lại nói, hắn mặc dù là phân viện viện trưởng, nhưng là hắn chưa bao giờ thật sự đem mình cho rằng viện trưởng, đây bất quá là đang tại chơi, muốn biết cái hù người có tên đầu mà thôi. Ta đây tựu không khách khí, nói lý ra ta tựu gọi thẳng tên của ngươi rồi. Bạch Nhạc Thiên gật gật đầu, sau đó khuôn mặt có chút nghiêm túc mà nói. Nói cho ngươi thoáng một phát, đối thủ lần này mục tiêu cũng không phải tổng viện, mà là theo dõi ngươi thứ bảy phân viện, hơn nữa thứ bảy phân viện đang bị tam đại thế lực vây công, hình thức tương đương nguy cấp. Tam đại thế lực đều có ai? Long Trần vừa sợ vừa giận, nhiều như vậy thế lực đánh chú ý của hắn. Chưa xong còn tiếp, một cái là ác ma chi hải, một cái là dị giới tà ma, còn có một, tựu là không chết nhất tộc ma nhãn Thụy Liên. Bạch Nhạc Thiên đạo, không chết nhất tộc cũng tới. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đối với cái này nhất tộc, hắn còn thật sự có bắn tỉa sở, cái này nhất tộc rất khó đối phó. Cho nên, triển đường bọn hắn đều đi thứ bảy phân viện, bên kia mới là mục tiêu của bọn hắn. Bạch Nhạc Thiên đạo, viện trưởng đại nhân, ta muốn hỏi một chút, chuyện này là không phải Đại Phạm Thiên làm. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất hay là nhịn không được hỏi lên. Về Đại Phạm Thiên một sự tình, tại trong thư viện thuộc về cấm kỵ, mỗi người đều giữ kín như bưng, không chịu đề cập về hắn hết thảy, nhưng là Long Trần thật sự nhịn không được, hắn cảm thấy tựu là đại phạm thiên làm. Bạch Nhạc Thiên tiếu, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Này làm sao nói, Long Trần sững sờ, Bạch Nhạc Thiên cười nói, bởi vì dùng đại phạm thiên trí tuệ, sẽ không làm ngây thơ như vậy lựa chọn, như thế vội vã tiêu diệt thứ bảy phân viện, tương đương bại lộ đại phạm thiên khống chế lực lượng. Đại phạm thiên, bất kể thế nào nói, hắn cũng là tiên giới chi nhân, cho dù là có ít người biết rõ từng đã là bí mật, cũng đều sẽ không nói ra đến. Đại phạm thiên bên ngoài, hay là tiên giới cự phách, có được tuyệt đối quyền uy, hắn sẽ không để cho người khác biết rõ, hắn có khống chế thế lực khác năng lực. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngài là, đây đều là đại phạm thiên thủ hạ cái kia bảy quân sư quạt mo nhóm làm. Nói cách khác, chúng ta thu hồi thứ bảy phân viện, bọn hắn thoáng cái sốt ruột rồi, không có trải qua đại phạm thiên cho phép, cấu kết những thế lực này để đối phó chúng ta. Bạch Nhạc Thiên gật đầu nói, quân sư quạt mo cái này hình dung rất không tồi, chỉ có ngu xuẩn mới có thể như vậy hiển nhiên địa dùng sức mạnh. Đại phạm thiên cùng rơi thiên giả hiện tại ở vào bế quan trạng thái, đều là thủ hạ của bọn hắn cùng đồ tử đồ tôn nhóm tại quản lý hết thảy sự vật. Dựa theo chúng ta giải, đại phạm thiên thủ hạ có quyền nói chuyện, cũng tựu như vậy mấy người, ân phổ đạt cáo giả, làm việc không quả quyết, ưa thích mưu rồi sau đó định, không vẫn giữ lại làm gì tay cầm, cho nên việc này khẳng định không phải của hắn chủ ý. Theo như ta suy tính, hẳn là cửu u điện chủ Liêu bản thương nghĩ cách, người này mặc dù là sát thủ xuất thân, nhưng là tánh khí táo bạo, đầu cũng mất linh quang, một mực cùng ân phổ đạt không cùng. Ân phổ đạt biểu hiện ra bị hắn đè nặng, trên thực tế cái kia điểm đầu óc, căn bản chơi bất quá ân phổ đạt hiểu được ẩn nhẫn, nhiều khi chịu thiệt đều là Liêu bản thương. Chúng ta lần này cầm xuống thứ bảy phân viện, bọn hắn thoáng cái luống cuống, tại đại phạm thiên bế quan thời điểm, ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn nghĩ đến chạy nhanh đền bù. Nhưng là ván đã đóng thuyền, không cách nào vãn hồi, bọn hắn tự muốn không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, đem thứ bảy phân viện hủy diệt, đuổi tại đại phạm thiên xuất quan trước khi, đem bờ mông lau sạch sẽ. Làm đội trưởng chi nhân, tất nhiên là Liêu bản thương, nếu như ta đoán không sai, ân phổ đạt nhất định sẽ cùng hắn đại nhao nhao một khung, sau đó dùng thất bại chấm dứt. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn thắng, hết thảy dễ nói, nếu như thất bại, hắn cũng có thoát tội lý do. Long Trần gật gật đầu, cái này ân phổ đạt âm được rất, loại này dùng sức mạnh chiêu số, xác thực không giống phong cách của hắn, chỉ có điều Long Trần không nghĩ tới, đại phạm thiên trong thủ hạ, còn có nhân tài như vậy, loại này đầu óc người, cũng có thể làm sát thủ, cũng thật sự là không có ai rồi. Hơn nữa, nghe Bạch Nhạc Thiên ngữ khí, tựa hồ căn bản không có đem ân phổ đạt bọn người phát động lần này tập kích để ở trong lòng. Viện trưởng đại nhân, bọn hắn phát động lần này chiến tranh mục đích là cái gì đâu? Long Trần hỏi, đã không làm gì được thư viện, bọn hắn phát động trận này tập kích ý nghĩa ở nơi nào đâu? Bạch Nhạc Thiên khẽ mỉm cười nói, tiêu hao. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cảm tình đây là muốn cùng Lăng Tiêu thư viện chơi thêm dầu chiến thuật a, bọn hắn đây là muốn cùng Lăng Tiêu thư viện liều nhân lực, vật lực cùng tài lực. Loại này tiêu hao, khả năng 1-2 tháng, nhìn không ra hiệu quả gì, nhưng là 3-5 năm, hoặc là 3-50 năm xuống, tựu không giống với lúc trước. Lăng Tiêu thư viện được xưng đã xuống dốc, nhân lực, vật lực, tài lực, khẳng định liều bất quá đại phạm thiên, mặc dù đây là một cái đơn giản trắng ra tổn hại chiêu, nhưng là không thể không nói, còn là phi thường hữu hiệu, bất quá, bọn hắn không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là, bất kể là ác ma ma tinh, hay là hải yêu yêu đan, hơn nữa cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, càng là toàn thân là bảo bối. Đánh chết chúng về sau, bản thân sẽ đạt được đại lượng tài phú, nếu như người xuất thủ, đầy đủ cường, thương vong khống chế tại nhất định được trong phạm vi, nếu không sẽ không lỗ vốn, ngược lại sẽ kiếm được tiền một bút. Hơn nữa Long Trần có Trịnh Văn Long làm hậu thuẫn, những yêu đan này, ma tinh cái gì, đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiêu hóa mất, chuyển đổi thành chính mình cần tài phú, hắc hắc, thêm dầu chiến thuật. Ngươi tới thêm dầu, ta đến thu dầu tốt rồi. Bạch Nhạc Thiên chứng kiến Long Trần trên mặt lộ ra khinh thường địa dáng tươi cười, khẽ mỉm cười nói, xem ra, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Hắc hắc, cũng không tính chuẩn bị kỹ càng, chỉ có điều gần đây phát một bút tiểu tài, mới có thể giúp ta vượt qua trước mắt cửa ải khó rồi. Long Trần cười hắc hắc nói, Bạch Nhạc Thiên lúc này mới hỏi, Long Trần lúc trước trung ân phổ đạt chiêu về sau, là như thế nào thoát thân? Long Trần đem tiến vào minh giới bộ phận che giấu, nói thẳng hư không sau khi vỡ vụn, xuất hiện ở Thiên Đô tinh vực. Vừa vặn vượt qua Thiên Đô tinh vực thần quân tiên cảnh mở ra, tại Thiên Đô tinh vực sự tình, Long Trần ngược lại là không có bất kỳ giấu giếm, đều nói ra. Bạch Nhạc Thiên thính rồi, lại là giật mình, lại là buồn cười, ngươi lúc này thế nhưng mà nhân họa đắc phúc, liền Thiên Đô tinh vực thủ hộ chi linh cũng đang giúp ngươi. Đã ngươi phát tài, ta đây tựu không với ngươi khách khí, về sau ngươi thứ bảy phân viện chi tiêu, phải chính ngươi đến rồi. Vốn thứ bảy thư viện bị công kích, mỗi ngày trèo chống cảnh giới tiêu hao tiên vương tinh thì có gần ngàn nhiều, về phần những tiêu hao kia đan dược, vũ khí tổn hại cần chữa trị phí tổn, đều là hắn bên này ra. Hôm nay Long Trần nói phát tài, Bạch Nhạc Thiên ngược lại là đủ trực tiếp, lại để cho Long Trần tự chịu trách nhiệm lời lỗ rồi. Long Trần ha ha cười cười, hiện tại hắn xem như đã minh bạch, cái gì gọi là tài đại khí thô, có tiền, lưng tựu là ngạnh. Viện trưởng đại nhân, người nói, chúng ta được hay không được, đem đại phạm thiên những cái kia thủ hạ, đều dẫn xuất đến cho tiêu diệt. Long Trần nhìn xem Bạch Nhạc Thiên, làm một cái cắt hiết hầu động tác. Bạch Nhạc Thiên nhất sững sờ, lập tức nở nụ cười, ta biết rõ, dùng ngươi bây giờ chiến lực, có thể khiêu chiến bình thường giới vương. Nhưng là ngươi nhưng lại không biết, không nói trước sơ kỳ, hậu kỳ những cảnh giới này chi phân, giới vương cùng giới vương tầm đó vẫn có lấy kinh thiên chênh lệch. Thực tế như Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương loại này, có vô số tín đồ, bị vô tận tín ngưỡng chi lực cung phụng giới vương, thực lực vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không muốn dùng yêu thú cấp giới vương, cùng bọn hắn so, bằng không thì muốn thiệt thòi lớn. Mặc dù Long Trần biết rõ, Ân Phổ Đạt tuyệt đối không phải bình thường giới vương, bất quá đạt được Bạch Nhạc Thiên khẳng định sau khi trả lời, vẫn còn có chút kinh hãi. Bất quá hắn hay là ngạnh cố ra một điểm dáng tươi cười, ta đương nhiên không được, nhưng là chúng ta thư viện khẳng định có năng lực giết chết bọn hắn đúng hay không? Hắc hắc, Bạch Nhạc Thiên giữ kín như bưng địa cười hắc hắc, cũng không tránh diện trả lời, Long Trần biết rõ, lão nhân này sẽ không theo hắn nói thật, thư viện che giấu quá sâu. Thiên, địa, phong, lôi bốn đại trưởng lão, thiên lôi trưởng lão tựu là một vị siêu cấp khủng bố tồn tại, hơn nữa còn là sắp xếp ở hạng chót, mặt khác ba vị, nhất định càng tăng kinh khủng, chỉ là viện trưởng đại nhân không nói, Long Trần cũng chỉ có thể thôi. Cuối cùng, Long Trần chuẩn bị phản hồi thứ bảy phân viện, Bạch Nhạc Thiên liền dặn dò Long Trần, có năng lực cứ việc xử, chỉ cần đừng có chạy lung tung, thư viện tựu nhất định có thể bảo hộ ngươi an toàn. Nghe được viện trưởng nói như vậy, Long Trần lập tức như là ăn hết một quả thuốc an thần, mang theo tâm tình kích động, bước lên truyền tống trận. Chưa xong còn tiếp, xa xa xa, cái chổi trên mặt đất, nhẹ nhàng xẹt qua, mang đi thành từng mảnh lá cây, mặc kệ cây cối sinh mệnh lực có nhiều ương ngạnh, dù là nó có thể sống bao nhiêu năm, căn không thay đổi, nhưng là lá cây lại đang không ngừng địa thay thế. Có lá cây tân sinh, thì có cây diệp lạc màn, tuần hoàn đền đáp lại, vòng đi vòng lại, có lẽ đây cũng là đối với sinh mạng một loại thuyết minh. Bên ngoài tà ma gào thét, tiếng giết rung trời, nhưng là lão nhân lại mắt điếc tai ngơ, tựu như vậy chuyên tâm địa quét lấy địa, tựa hồ tựu tính toán trời sập xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn quét rác. Đại nhân, Bạch Nhạc ngày qua rồi, đứng tại quét rác lão giả bên người, cung kính địa đạo. Như thế nào, gặp được vấn đề gì? Lão giả cúi đầu tiếp tục quét rác, thập phần tùy ý địa đạo. Long Trần trở lại rồi, hắn che giấu kinh nghiệm của mình. Bạch Nhạc Thiên khuôn mặt có chút nghiêm túc địa đạo. Sau đó thì sao? Quét rác lão nhân hỏi. Lăng Tiêu Thần kiếm theo Long Trần trên người, cảm nhận được làm cho nó bất an khí tức. Bạch Nhạc Thiên đạo, a, quét rác lão nhân rốt cuộc động dung rồi, ngừng động tác trong tay, hắn đục ngầu trong đôi mắt, mang theo một vòng dị sắc. Có thể làm Lăng Tiêu Thần kiếm cảm thấy bất an khí tức, cửu thiên thập địa bên trong, chỉ sợ chỉ có hỗn độn thời đại thần vật mới có năng lực như vậy. Lăng Tiêu Thần kiếm, có hay không nói, cái kia bất an khí tức, đến từ cái kia một phương diện. Không có, vật kia cũng không tại Long Trần trên người, nhưng là Long Trần xác thực lây dính khí tức của nó, cho nên, Lăng Tiêu Thần kiếm cũng không cách nào phán định. Hôm nay Long Trần càng ngày càng mạnh, ta sợ. Bạch Nhạc Thiên trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Người sợ Long Trần là một thanh kiếm hai lưỡi, ngoài có cường địch, trong có tâm ma, sợ hắn đi đến đường tà đạo. Quét rác lão hỏi một chút đạo, Bạch Nhạc Thiên gật gật đầu, lần này Long Trần trở lại, cả người khí tức thay đổi hoàn toàn, giống như một thanh bị phong ấn ma quân, chính một chút phá khai phong ấn, triển lộ phong mang của mình. Không được buồn lo vô cớ, Long Trần là cửu tinh truyền nhân, lại khác hẳn với mặt khác cửu tinh truyền nhân, hắn là cửu tinh truyền nhân bên trong dị số, là nghịch thiên giả, cũng là phá cục người. Thành tiên cũng tốt, thành ma cũng thế, cửu thiên thập địa cái này từ cục, phải có người dùng thủ đoạn phi thường, buông xuống phá vỡ, mới có một đường sinh cơ, quản hắn khỉ gió dùng phương thức gì đấy. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, người nha, lá gan càng ngày càng nhỏ rồi, tiếp tục như vậy có thể không làm được, thật sự không được, chờ triển đường trèo lên giới vương, người tựu thối vị nhượng chức a. Quét rác lão nhân lắc đầu, cầm lấy cây chổi, tiếp tục quét rác. Đại nhân, như vậy sao được, tiểu tử này quá lỗ mãng rồi. Bạch Nhạc Thiên lại càng hoảng sợ, hắn đối với đứa con trai này hiểu rất rõ rồi, vậy thì là một cái cao trào thùng, đầu óc nóng lên, cái gì đều mặc kệ đích nhân vật. hắn như thế nào yên tâm đi thư viện giao cho hắn. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật. Quét rác lão nhân ha ha cười nói. Bạch Nhạc Thiên phạm một cái xem thường nhi, nhận thức quét rác lão người đã nhiều năm như vậy, lão nhân gần đây đều là ăn nói có ý tứ, bỗng nhiên đến một câu như vậy vui đùa, hắn còn có chút không tiếp thụ được. Ngươi biết không, lúc trước cùng Long Trần trò chuyện thời điểm, hắn có một câu, đối với ta xúc động rất lớn. Quét rác lão nhân thả ra trong tay cây chổi, tựu như vậy khoanh chân ngồi dưới đất. Bạch Nhạc Trời cũng vội vàng ngồi dưới đất nói, hắn nói gì đó. Quét rác lão nhân lắc lắc đầu nói, câu nói kia không phải hắn nói, mà là hắn dưỡng phụ đã từng đối với hắn, gọi heo đi phía trước ủi, gà sau này đào, tiểu kê không đi tiểu, đều có các đạo. Cái này, Bạch Nhạc Thiên nhất ngốc, hắn còn tưởng rằng là cái gì cao thâm lời nói đâu rồi, nhìn xem quét rác lão nhân rất nghiêm túc biểu lộ, lại tựa hồ không giống đang nói đùa. Quét rác lão nhân cười nói, kỳ thật, rất nhiều đại trí tuệ đạo lý, tự ẩn chứa tại một ít thấp kém trong lời nói. Kỳ thật, phàm nhân cả đời, vội vàng bách niên, nhưng là bọn hắn ngộ ra đạo lý, người cẩn thận nhận thức, là phi thường kinh người. Bên ngoài người tu hành, mỗi thiên đô tại xâm thiên đạo, ngộ huyền cơ, tu thuật pháp, luyện thần thông, tuổi thọ kéo dài, có thể phi thiên độn địa, tại phàm nhân trong mắt, chúng ta là không gì không biết, không gì làm không được. Nhưng là trên thực tế đâu, chúng ta đối với thiên đạo thực rất hiểu rõ bao nhiêu đâu. Cái này, Bạch Nhạc Thiên lập tức không cách nào trả lời, dù cho tu hành đã đến hắn cảnh giới này, cũng không cách nào cho thiên đạo, cái này chuẩn xác định nghĩa, về phần tu hành, càng là đứng tại cự nhân trên bờ vai tiến lên, sở hữu tu hành lộ tuyến, đều là tiên hiền nhóm sáng tạo, bọn hắn chỉ là nhắm mắt lại đi mà thôi. Cho nên nói, mặc kệ cái gì sinh linh, đều có nó đặc biệt cách sống, đây là thiên đạo cho chúng sinh tồn chi đạo. Mỗi người sinh tồn phương thức là đồng dạng, Long Trần có chính hắn đặc biệt là sinh tồn chi đạo, hắn sinh tồn chi đạo là độc nhất vô nhị. Hắn hành tẩu lộ tuyến, là nghịch thiên cải mệnh, hắn có thể tới đến chúng ta Lăng Tiêu thư viện, có nhiều thứ mệnh chung chú định. Cho nên, người không muốn nghĩ đến đi giúp hắn, lại càng không muốn đem hắn trở thành một đứa bé, cái gì đều muốn hỏi đến, tùy ý hắn đi thôi. Vâng, Bạch Nhạc Thiên cung kính mà nói, gặp quét rác lão nhân cầm lên cây chổi, hắn sau khi hành lễ biến mất. Bạch Nhạc ngày mới vừa biến mất, một thanh trường kiếm bóng dáng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại lão nhân trước mặt. Lão nhân nhìn trước mắt đạo này kiếm ảnh nói, về sau, loại chuyện này đừng cho Nhạc Thiên biết rõ, đây chính là hỗn độn thời đại lưu truyền tới nay thần khí khí tức. Nếu như Nhạc Thiên đã biết quá nhiều, lây dính nhân quả, nếu như mệnh không đủ mạnh, hắn hội chết. Trường kiếm kia bóng dáng, có chút rung động bỗng nhúc nhích, tựa hồ tại gật đầu. Lão nhân nhìn xem kiếm ảnh, tựa hồ cả hai tầm đó lại tiến hành cái gì câu thông, một lát sau, lão nhân con mắt nhắm lại. Mang theo minh giới khí tức, vậy hẳn là tựu là nó, hỗn độn thời đại thần vật đều xuất hiện, chứng minh cửu thiên thập địa đại thời đại tiến đến, các loại quái vật cấp, cũng muốn nhao nhao đăng tràng rồi, không biết. Ta cái thanh này lão già khỏm, còn có thể hay không chấn được chúng. Lão nhân khẽ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục quét rác. Hô, truyền tống trận sáng lên, Long Trần theo truyền tống trận đi tới, vô số người kinh hô, không đợi Long Trần thấy rõ tình huống chung quanh, một hồi làn gió thơm đánh úp lại, Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng, Bạch Thi Thi bổ nhào vào Long Trần trong ngực, ôm chặt lấy Long Trần, nức nở nói. Ta biết ngay, người tên hỗn đản này sẽ không chết. Long Trần ngây dại, truyền tống trận chung quanh các đệ tử cũng đều ngây dại. Bạch Triển Đường cũng ngây dại, chỉ có Bạch Thi Thi mẫu thân, cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân liếc nhau, hiểu ý cười cười. Long Trần cái này mới phát hiện, trên quảng trường, vô số cường giả, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bạch Thi Thi như vậy ôm hắn, chính hắn cũng hiểu được có chút quái dị. Bạch Thi Thi tựa hồ cũng kịp phản ứng, khuôn mặt thoáng cái đỏ đến cùng Apple đồng dạng, hung hăng cho Long Trần một quyền, bụng mặt, bay vượt qua được chạy thoát rồi. Lão đại, Bạch Thi Thi đi rồi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ. Từ từ hùng bọn người xông tới, bọn hắn vẻ mặt vẻ kích động. Lần trước Long Trần biến mất tại trong thông đạo, lòng của bọn hắn một mực đều treo lấy đâu rồi, hôm nay Long Trần xuất hiện, bọn hắn kích động được la to. Lão đại, người đều tiến giai thần quân, Tần Phong khiếp sợ mà nói, Long Trần vậy mà so bọn hắn trước một bước tiến giai thần quân cảnh rồi. Không thể nào, lão đại, người như thế nào trước một bước tiến giai? Chúng ta vẫn chờ người cùng một chỗ độ kiếp đâu, Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt thất vọng địa đạo. Bọn hắn đã sớm có thể trùng kích thần quân cảnh rồi, nhưng là vì tại thiên kiếp ở bên trong, đạt được càng lớn chỗ tốt, bọn hắn muốn cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp. Không sợ, đem tất cả mọi người triệu tập, ta đến mang các ngươi độ kiếp. Long Trần vung tay lên, hào khí vượt mây địa đạo. Ầm ầm, mà đúng lúc này, thứ bảy phân viện đại trận, một hồi nổ vang bạo hưởng. Chưa xong còn tiếp, nhanh, tiếp tục để đặt tiên vương tinh. Bạch Triển Đường quát lớn, nguyên lai tại những tà ma kia công kích đến, hội rất nhanh tiêu hao trận bàn trong Tiên Vương Tinh. Lúc này mới một cái thời thần, vừa muốn đổi rồi, xem ra những tà ma này tăng lớn công kích lực độ. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn xem kết giới bên ngoài đầy trời ác ma, không khỏi nhíu mày nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta Tiên Vương Tinh chi không căng được mấy ngày. Vân Dương Thiên Sư cũng tới, mang bộ mặt sầu thảm địa đạo. Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Ngày Mai Sư bị Long Trần trao tặng phó viện trưởng chức vị, sự tình gì đều do hai người bọn họ quan tâm, hai ngày này, hai cái lão đầu tử tóc bạc không ít. Tổng viện bên kia đưa tới Tiên Vương Tinh, tối đa còn đủ ủng hộ ba ngày, cái này một ngày đi qua, tự tiêu hao gần ngàn Tiên Vương Tinh, quả thực muốn đau lòng chết người đi được. Hiện tại các người viện trưởng trở lại rồi, hắn không nóng nảy, các người gấp làm gì? Bạch Triển Đường tức giận nói, hiển nhiên, đối với Bạch Thi Thi vừa rồi ôm Long Trần sự tình, trong lòng của hắn phi thường khó chịu, cố ý nói ngồi châm chọc. Người đây là cái gì thái độ, nhìn thấy viện trưởng đại nhân, không chủ động hành lễ, còn thái độ ngạo mạn, người trong mắt còn có hay không lão đại ta cái này viện trưởng. Long Trần trở lại rồi, Bạch Tiểu Nhạc lập tức gan lớn khí tráng rồi, nâng cao bộ ngực, lớn tiếng quát đạo. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, nghe xong Bạch Tiểu Nhạc lời nói, cười đến không được, mà Bạch Triển Đường mặt thoáng cái đen lại, giận dữ hét. Người cái danh con, chẳng phân biệt được đại tiểu vương đúng không? Bạch Triển Đường tức giận đến thò tay tựu đi bắt Bạch Tiểu Nhạc cổ áo, hắn hôm nay muốn cho Bạch Tiểu Nhạc biết rõ, ai là lão tử. Bởi vì những ngày này, Bạch Tiểu Nhạc ở trước mặt hắn cực kỳ nhu thuận, hắn cao hứng phía dưới, cũng cho hắn không ít thứ tốt, kết quả người này, hiện tại trở mặt tựu không nhận người rồi, cảm tình trước khi cung kính, đều là giả ra đến, hắn cảm giác mình cái này làm cha, cần muốn giáo huấn một chút hắn. 3. Bạch Triển Đường thủ đoạn, bị mặt khác một cái đại thủ cho bắt được, là Long Trần xuất thủ. Hắn đương nhiên không thể để cho Bạch Tiểu Nhạc chịu thiệt. Không có ý tứ, Phó Điện Chủ đại nhân, nơi này là thứ bảy thư viện, tại đây ta lớn nhất. Long Trần cười nói, tạch tạch tạch, bỗng nhiên Long Trần cùng Bạch Triển Đường dưới chân gạch xanh bắt đầu vỡ vụn, rõ ràng là hai người phân cao thấp phía dưới, đại địa đều không chịu nổi hai người lực lượng đã xảy ra rạn nứt. 3. Bỗng nhiên một chỉ ngọc thủ xuất hiện, hung hăng vỗ vào Bạch Triển Đường cái ót phía trên, làm cho người không nghĩ tới chính là, ra tay dĩ nhiên là Bạch Thi Thi mẫu thân. Vị này ung dung đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ ngàn vạn nữ tử, lúc này mặt nạ bảo hộ xương lạnh, nộ khí dâng lên, một cái tát đem Bạch Triển Đường lấy được một cái lảo đảo. Đều lớn bao nhiêu, còn cùng một đứa bé so đo, người có hay không chút tiền đồ. Có phải hay không chẳng phân biệt được đại tiểu vương, mà ngay cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người há hốc mồm, há to miệng, lúc này Bạch Thi Thi mẫu thân, hóa thân cọp cái, cùng bình thường dịu dàng nàng, quả thực tựa như đổi một người. Vốn Bạch Triển Đường vẻ mặt nộ khí, lúc này tựa như đấu thất bại gà trống, cúi đầu không rên một tiếng. Vốn định cho nhiều người chút mặt mũi, càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, nhanh đi về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bạch Thi Thi mẫu thân quát lạnh nói. Sau đó Bạch Triển Đường tựu thấp như vậy lấy đầu, xám xịt mà thẳng bước đi, đừng nói Long Trần rồi, mà ngay cả Bạch Tiểu Nhạc đều sợ ngây người, thật lâu, mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hỉ mà nói, đại nương, người thật là lợi hại. Bạch Thi Thi mẫu thân, đối mặt Bạch Tiểu Nhạc lúc, trên mặt vẻ giận dữ lập tức biến mất, lại khôi phục ôn nhu hiền lành bộ dáng, đối với Bạch Tiểu Nhạc cười nói. Nam nhân A, có đôi khi không thể quá nuông chiều, bằng không thì muốn lấy thượng thiên, người nói có đúng hay không à? Long Trần nghe xong lời này, lập tức nổi lên cả người nổi da gà, cái gì ý tứ? Đây là nói cho ta nghe sao? Khục khục, Vân Dương Phó Viện Trưởng, Đông Minh Phó Viện Trưởng, về Tiên Vương Tinh Thạch sự tình, các người tựu không cần lo lắng rồi. Chỉ cần có ta tại, chúng ta tựu không thiếu tiền. Long Trần nói xong, trực tiếp vung tay lên, tại vô số người kinh hô bên trong, Tiên Vương Tinh khóc như mưa xếp thành một tòa tiểu sơn, cái kia thanh thúy thanh âm, là như vậy êm tai dễ nghe. Tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, loại này cấp bậc cường giả, cũng thấy vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Dù sao mấy chục vạn Tiên Vương Tinh, tụ tập cùng một chỗ, xác thực là phi thường rung động, Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Ngày Mai Sư mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Cái này được cứu rồi. Những tiên vương này tinh đầy đủ chống đỡ mấy tháng rồi. Đông Ngày Mai Sư kích động địa đạo, nói gì thế, điểm ấy tiền lẻ, là cho mọi người phúc lợi, đến đây trợ giúp cường giả, mỗi người có phần, chúng ta không thể để cho người ta đến không, miễn cho lộ ra chúng ta thứ bảy phân viện keo kiệt. Long Trần khoát khoát tay đạo, tiền lẻ, phúc lợi, tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần lại muốn đem cái này rộng lượng tiên vương tinh tặng người, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đều sợ ngây người, mà lúc này, vừa mới xám xịt đi đâu Bạch Triển Đường, vậy mà lại chạy trở lại rồi. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói a, vừa vặn các huynh đệ của ta đang cần. Ai u, Bạch Triển Đường chứng kiến những tiên vương này tinh, con mắt đều đỏ, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Bạch Thi Thi mẫu thân mang theo lỗ tai cho kéo ra rồi. Chúng ta tới, là thư viện mệnh lệnh, chúng ta thi hành mệnh lệnh, như thế nào có thể khác cất kỹ chỗ? Bạch Thi Thi mẫu thân cả giận nói, đây cũng không phải là cất kỹ chỗ a, Long Trần là người nào, người ta là viện trưởng đại nhân mặt mũi, người có thể không cho sao? Bạch Triển Đường bị nhéo lấy lỗ tai, lại vẻ mặt không phục địa đạo. Người có thể hay không yếu điểm mặt, Bạch Thi Thi mẫu thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Vì huynh đệ, mặt cái đồ vật này, muốn hắn làm gì dùng? Bạch Triển Đường ngạo nghễ nói, ngươi, tiền bối, Long Trần chặn lại nói, phó điện chủ đại nhân nói không sai, hai người các ngươi lần đến giúp, điểm ấy tiên vương tinh, xem như vãn bối một điểm tâm ý, các ngươi nhất định phải nhận lấy. Thế nhưng mà, hiện tại phòng ngự quan trọng hơn, Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, nàng cho rằng Long Trần bởi vì nàng lời nói mới rồi tức giận, cố ý cầm tiên vương tinh đi ra, tranh cái mặt mũi. Đều nói, đây là tiền lẻ, thư viện bình thường chi tiêu, ta đã lưu đi ra. Long Trần nói xong, trực tiếp ném ra một ngụm đại dương hòm, giao cho Đông Ngày Mai Sư. Đông Ngày Mai Sư mở ra xem xét, thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng, vội vàng đem dương hòm đắp lên, mà Bạch Thi Thi mẫu thân vị trí, vừa vặn có thể chứng kiến trong dương một góc, khi thấy to như vậy trong không gian, chất đầy tiên vương tinh, nàng cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng. Nàng đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiên vương tinh. Cái kia một dương tiên vương tinh, vừa lúc là 1.000 vạn, Đông Ngày Mai Sư đều bị hù rồi sao? Biết rõ tại đây đều là có thể tin chi nhân, hay là thói quen địa lập tức phủ ở. Mặc dù người khác không thấy được trong dương tình huống, nhưng là theo Đông Ngày Mai Sư biểu lộ, đã biết rõ, cái này trong dương tiên tinh, khẳng định so bên ngoài nhiều. Bạch Thi Thi mẫu thân, chứng kiến trong dương ngàn vạn tiên tinh, cuối cùng vu minh bạch, Long Trần không phải hay nói giỡn, buông lỏng ra Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường cũng phi thường không khách khí địa đem những giải rác kia tiên vương tinh thu, trực tiếp đi rồi, bất quá trước khi đi, do dự một chút. Tựa hồ thầm nghĩ tạ, nhưng là về sau hay là cái gì cũng không nói. Tiểu Nhạc, đem sở hữu bốn cực cảnh đệ tử đều triệu tập, ta mang các ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Long Trần cười lớn một tiếng, hào khí vượt mây địa đạo. Thứ bảy phân viện các đệ tử hưng phấn mà kêu to, bọn hắn chờ đợi ngày này, đã đợi đã lâu rồi. Chưa xong còn tiếp, oanh, đại trận rung rung, thần quang bộc phát, những điên cuồng kia cắn xé kết giới tà ma nhóm, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngay tại lúc đó, thần quang kích động, rung động khuếch tán, lập tức bao trùm chung quanh sổ trăm vạn dặm khu vực. Tại đây mảnh đất mang ở bên trong, sở hữu tà ma toàn bộ hóa thành bột mịn, Bạch Triển Đường chứng kiến cái này cảnh tượng, không khỏi thầm mắng Long Trần phá sản, một kích này, trọn vẹn tiêu hao 3.000 tiên vương tinh, lòng của hắn quả thực tại nhỏ máu. Long Trần lại sợ hãi thán phục tại đại trận uy lực, như thế siêu phạm vi lớn công kích, nếu như ngưng tụ thành một đường, xác thực có lập tức diệt sát giới vương cường giả thực lực. Về phần tiêu hao cái kia 3.000 tiên vương tinh, đối với tài đại khí thô Long Trần mà nói, cái kia bất quá là chín nghiêu nhất mau mà thôi, một điểm cảm giác đều không có. Ông, đúng lúc này, truyền tống đại trận sáng lên, vô số đệ tử trẻ tuổi bừng lên, những đệ tử này rõ ràng là Lạc gia đệ tử, tổng cộng 9.000 người, do Lạc Trường Vũ xuất lĩnh. Thứ bảy thư viện cùng Lạc gia có một mình truyền tống trận, trước khi Long Trần tự cho Lạc gia truyền lại tin tức, lại để cho Lạc gia đệ tử đến đây tập hợp. Long Trần đem phòng hộ đại trận mở ra đến mức tận cùng, diệt sát những quấy nhiễu kia đại trận vận hành tà ma, thư viện cùng Lạc gia truyền tống trận, có thể lập tức tính cả, 9.000 đệ tử toàn bộ bị truyền đưa tới. Long Trần sở dĩ hoa món tiền khổng lồ tu kiến cái này truyền tống đại trận, một mặt là thuận tiện chiếu cố Lạc gia, một mặt là bởi vì Lạc gia mài đao thiên thê, đối với tu hành người mà nói, là vật báu vô giá, thư viện đệ tử cũng cần đi ma luyện. Ông, thứ bảy phân viện hơn 2.000 đệ tử, tăng thêm Lạc gia 9.000 đệ tử, nhao nhao truyền tống ra thư viện. Cùng thư viện kéo ra nhất định khoảng cách về sau, cái này hơn 1 vạn người, nguyên một đám cảm xúc bành trướng, nhiều người như vậy cùng một chỗ độ kiếp, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, mỗi cái dị thường hưng phấn. Mà Đông Ngày Mai Sư chờ thế hệ trước cường giả, nhưng có chút lo lắng, cái này vạn nhất muốn là đã ra điểm vấn đề, cái này hơn 1 vạn tinh anh đệ tử, có thể tự toàn bộ giao phó ở chỗ này rồi. Thật sự được sao? Bạch Thi Thi cũng đứng trong đám người, nhìn bên cạnh Long Trần, nàng lúc này, tựa hồ quên vừa rồi ngượng ngùng. Có chút bất an địa đạo. Thiên kiếp của nàng, có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận, hơn nữa Long Trần cái này thần quân cảnh, cũng cùng các nàng cùng một chỗ, tổng cảm giác có chút nguy hiểm, gây chuyện không tốt là muốn ra đại sự. Ta phát giác, tự ngươi đối với ta nhất không tin rằng. Nhìn xem Bạch Thi Thi lo lắng ánh mắt nhi, Long Trần cười khổ nói. Bạch Thi Thi nhìn xem chung quanh, tựa hồ thật sự như Long Bụi nói như vậy, những người này không có một cái nào lo lắng, toàn bộ đều là vẻ mặt vẻ chờ mong, cái loại này đuôi mù mục đích tự tin, làm cho nàng cảm thấy không cách nào lý giải. Bắt đầu đi, Long Trần quát lớn, ầm ầm, theo Long Trần một tiếng gào to, tất cả mọi người khí tức tách ra, nhao nhao trùng kích thần quân cảnh, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng chờ cường giả toàn bộ đều ở trong đó. Hơn một vạn người đồng thời trùng kích cảnh giới, chư thiên rung rung, vô tận kiếp vân tịch cuốn tới, khủng bố uy áp, mang tất cả bát phương, khiến lòng run sợ. Vân Dương Thiên Sư bọn người, nhìn xem cái kia cực lớn kiếp vân, một hồi hãi hùng khiếp vía. Hiện tại người trẻ tuổi kia, đều quá điên cuồng. Long Trần nhìn lên trời bên trên kiếp vân, lại nhíu mày, Bạch Thi Thi hỏi, như thế nào? Xảy ra vấn đề gì đến sao? Cái thiên kiếp này, so với ta trong tưởng tượng yếu nhược a, không có lẽ à? Long Trần có chút kỳ quái địa đạo, làm sao có thể, cái thiên kiếp này hủy diệt khí tức, làm cho linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, một cái gây chuyện không tốt, tự phải chết ở chỗ này, như thế nào còn nhược. Bạch Thi Thi khó hiểu địa đạo, Long Trần lắc đầu, bỗng nhiên hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, chẳng lẽ là thiên đạo phù văn quan hệ. Hắn đứng ở chỗ này, cũng không có cảm nhận được thiên kiếp địch ý đối với hắn. Nếu như đổi thành trước kia, thiên kiếp một khi xuất hiện, tựa như nhìn thấy cửu nhân giết cha bình thường, cùng Long Trần chết dập đầu, lúc này đây, thiên kiếp giống như không phát hiện hắn, đều là nhằm vào ở đây những người này. Cũng tốt, nó bây giờ nhìn không đến ta, lại để cho mọi người có một cái giảm sóc thời gian, hiện tại chỉ cần lẳng lặng yên nhìn xem là tốt rồi. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc này, lôi vũ đánh xuống, rơi vào mọi người trên người, đây là luồng thứ nhất lôi kiếp, phi thường ôn nhu, bất luận kẻ nào cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mọi người nhao nhao đắm chìm trong lôi vũ bên trong, tất cả mọi người biết rõ, điểm chết người nhất thiên kiếp là ở cuối cùng, cho nên tận khả năng địa hấp thu càng nhiều nữa thiên kiếp, tẩy lễ nhục thể của mình, lại để cho thân thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ, dùng ứng đối đằng sau thiên kiếp. Hô, đúng lúc này, trong thiên địa, một mảnh dài hẹp mấy trăm dặm trường lôi đình chi long, tại thiên kiếp chung quanh du đáng, đem những không có kia rơi vào trên thân mọi người lôi đình hấp thu. Đó là Lôi Linh Nhi, nàng hóa thân mấy vạn đầu lôi long, tại hấp thu những lôi đình này, trước khi tại thiên đô tinh vực thôn phệ lôi đình phù văn, quá mức cường đại, muốn triệt để luyện hóa chúng, cần tiêu hao cực lớn năng lượng. Nếu như chỉ dựa vào chính cô ta, tối thiểu cần hơn 10 ngày thời gian, hôm nay Long Trần mượn nhờ mọi người thiên kiếp, đến giúp nó tiêu hóa những lôi đình kia phù văn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương một mảnh dài hẹp tử sắc lôi long, ở chung quanh bồi hồi, những đệ tử này, đều xem ngây người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy lôi đình sinh linh. Mà ngay cả trong thư viện cường giả, kể cả chiến thần điện các cường giả, cũng đều lắp bắp kinh hãi. Long Trần bản thân tựu là lôi đình chi lực trưởng khống giả, nếu không hắn là sẽ không để cho mọi người đi mạo hiểm. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân khẽ mỉm cười nói, lần trước, nàng tận mắt nhìn thấy Long Trần độ kiếp toàn bộ quá trình, hôm nay, nàng phát hiện, cái kia lôi long khí tức trên thân, càng tăng kinh khủng rồi. Thiên kiếp hàng lâm, những vốn là kia điên cuồng công kích thư viện tà ma nhóm, bị dọa đến nhao nhao đào tẩu, chúng sợ nhất loại này chí cương chí dương lôi đình chi lực. Một nén nhang thời gian về sau, quang vụ biến lớn, hạt mưa theo ngón cái bụng lớn nhỏ, biến thành trứng gà lớn nhỏ, lực lượng cũng trở nên cuồng bạo, sau đó theo trứng gà lớn nhỏ, biến thành đầu lâu lớn nhỏ, nhưng lại hội bạo tạc, có nhất định được lực sát thương. Về sau tựu là lôi đình chi kiếm theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng sắc bén, một cái thời thần sau bắt đầu có người bị thương. Vân Dương Thiên Sư bọn người có chút bất an rồi, lúc này mới không đến một nửa thời gian, mà bắt đầu bị thương, như vậy đằng sau thiên kiếp như thế nào độ. Lại qua một nén nhang thời gian, hư không phía trên xuất hiện lôi thú, đương lôi thú vừa xuất hiện, tràng diện mà bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn, bởi vì lôi thú nhiều lắm, theo bốn phương tám hướng vào tới, những đệ tử này hiển nhiên cũng không có đối phó những lôi thú này kinh nghiệm. Bởi vì lôi thú, bình thường chỉ có trùng kích thần quân cảnh thời điểm mới sẽ xuất hiện, đại đa số người, trước khi chỉ là nghe nói qua, lại chưa thấy qua. Hơn nữa, nghe nói người bình thường độ kiếp, lôi thú bình thường chỉ có 9 chỉ. Hơn nữa còn là cuối cùng thời điểm mới sẽ xuất hiện, đánh chết lôi thú, tự đại biểu cho thiên kiếp chấm dứt. Chỉ có sơ đại cường giả, sẽ xuất hiện 99 chỉ lôi thú, ở đây độ kiếp đều là sơ đại cường giả, nhưng là thiên kiếp bên trong lôi thú, cũng không phải là 99 vạn, trước mắt tự có mấy trăm vạn nhiều, hơn nữa kiếp vân bên trong, còn đang không ngừng địa tuôn ra, quả thực là vô cùng vô tận, tình thế trong nháy mắt trở nên nguy cấp rồi, không ít người nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Nếu như tại như vậy nhược lôi thú trước mặt ngã xuống, ta sẽ không cứu ngươi, cũng không đáng được ta cứu ngươi, ngươi hội mang theo khuất nhục chết đi. Long Trần âm thanh lạnh như băng truyền đến, khiến cho mọi người trong lòng rùng mình. Chưa xong còn tiếp, mỗi người đều khát vọng lực lượng, đều khát vọng kỳ ngộ, khát vọng bắt lấy cải biến vận mệnh cơ hội, hận không thể trong một ngày, đi đến người khác vài năm, thậm chí vài chục năm đi qua đường, nhất phi trùng thiên, khinh thường bảy luân. Ta rất phụ trách địa có thể nói cho người biết, tu hành căn bản không có đường tắt, các người muốn một ngày đạt tới người khác vài chục năm hiệu quả, người tự cần đem vài chục năm chịu khổ, áp xúc tại trong vòng một ngày ăn xong. Nuốt trôi, người tự thoát thai hoán cốt, ăn không vô, người tự cho phi yên diệt, bất luận kẻ nào đều không cải biến được cái này pháp tắc. Ta sở dĩ so các người cường, không là vì ta thiên phú có thật tốt, trí tuệ cao bao nhiêu, ta đây đều là bị bước đi ra, ta kinh nghiệm gặp trắc trở, là các người không cách nào tưởng tượng, là ở vô số lần cử tử nhất sinh hiểm cảnh trong truy luyện ra. Ta không thể không trở nên mạnh mẽ, bởi vì ta không đủ cường, ta sẽ chết, hơn nữa sẽ chết phi thường thê thảm, các người chỉ có thấy được ta cường đại một mặt, lại nhìn không tới sau lưng ta đã trải qua cái gì. Nếu như yếu như vậy thiên kiếp, đều sống không qua đi, các người còn nói gì nghịch thiên cải mệnh, nhất là Lạc gia đệ tử, các người luôn miệng nói muốn khôi phục Lạc gia huy hoàng, chẳng lẽ chỉ là dùng miệng đi nói sao? Các người không có ngạo thị thiên hạ thiên phú, không có một cái nào giới vương, thần tôn cấp cha mẹ, tương lai các người lấy cái gì đi theo người khác liều. Hiện tại người lựa chọn duy nhất tự là dốc sức liều mạng, giết ra một cái bất đồng thế giới, liều ra một cái không đồng dạng như vậy tương lai. Vốn các người có thể lựa chọn cải biến, cũng có thể lựa chọn đã hình thành thì không thay đổi, nhưng là hôm nay không được, các người đã lựa chọn cùng ta cùng một chỗ độ kiếp, như vậy các người hoặc là cải biến, hoặc là tử vong. Tin tưởng ta nhìn ra được các người mỗi người tiềm lực, điểm ấy thiên kiếp đối với các người tới nói, không đáng kể chút nào. Dùng tử vong đi nghiền ép tiềm năng, khiến cho chính mình bộc phát ra càng nhiều nữa lực lượng, đừng cho tiềm lực của các ngươi trong người ngủ say, khiến nó tỉnh lại, cùng các ngươi sóng vai chiến đấu, gắng gượng qua trận này thiên kiếp, các ngươi sẽ nghênh đón tân sinh, vận mệnh cũng đem triệt để cải biến. Long Trần quát lớn, thanh âm của hắn áp chế thiên kiếp nổ vang, như thiên thần lời nói, tại trong 9 ngày, qua lại kích động. Vốn một ít cường giả cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng là tại Long Trần những lời này về sau, bọn hắn bị thụ ủng hộ, nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn có lẽ không tin mình, nhưng là bọn hắn cũng không hội hoài nghi Long Trần, cái này là cường giả mị lực. Tại tu hành giới, nhiều khi mọi người đối với cường giả tín nhiệm, cơ hồ là đuôi mù mục đích. Thực tế Long Trần bản thân chính là một cái truyền kỳ cấp tồn tại, hắn nói từng cái chữ, bọn hắn đều tin tưởng không nghi ngờ, đã Long Trần nói, bọn hắn đều có được cực lớn tiềm lực, bọn hắn quả nhiên cảm thấy toàn thân đều là khí lực, tựa hồ tiềm lực đang tại thức tỉnh. Giết, từ tử hùng cái này toàn cơ bắp ra hỏa con mắt đều đỏ, hắn đã bị ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì hắn đối với lực lượng khát vọng quá mức mãnh liệt, mà đi theo Long Trần lâu như vậy, hắn đã cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Hắn gầm lên giận dữ phía dưới, chủ động phóng tới những lôi thú kia, vung vẩy lấy binh khí, điên cuồng chém giết những lôi thú kia. Tần Phong cùng Tề Vũ không khỏi lắc đầu, lão đại lời này nói là cho những người kia nghe, người cái tên này kích động cái gì à? Bất quá từ tử hùng chắc lần này uy, đệ tử khác cũng bị thụ hắn lây, không hề bị động phòng ngự, chủ động thẳng hướng những lôi thú kia, phản kích bắt đầu, trong lúc nhất thời khí thế như cầu vồng. Khi tất cả người thả lỏng trong lòng bên trong sợ hãi, chiến ý bốc lên thời điểm, hội hình thành một loại không cách nào nói rõ lực lượng, lẫn nhau ảnh hưởng, càng không ngừng kích phát chính mình ý chí chiến đấu. Bọn hắn thật giống như trong lò than củi, lẫn nhau nhen nhóm, bùng nổ, vốn là bị lôi thú nhóm áp chế, sổ cái thời gian hô hấp ở bên trong, tự đảo khách thành chủ, bốn phía đuổi giết lôi thú. Đại lượng lôi thú bị đánh chết, cường đại lôi đình phù văn, bị bọn hắn rất nhanh hấp thu, thân thể càng không ngừng tăng cường, lực lượng đang không ngừng địa tăng lên. Vốn đây là bình thường nhất hiện tượng, nhưng là những đệ tử này, dốc sức liều mạng xung phong liều chết, cũng không có chú ý tới những này, cảm giác mình tựa hồ có dùng không hết khí lực, còn cho là mình thật sự kích phát tiềm lực, kinh hỉ phía dưới, càng thêm dốc sức liều mạng, muốn đào móc càng nhiều nữa tiềm lực. Gặp Long Trần một phen, liền đem những đệ tử này chiến ý toàn bộ kích phát ra đến, nguyên một đám tự cùng đánh nữa máu gà đồng dạng, tại trong thư viện quan sát Bạch Triển Đường không khỏi bĩu môi. Thực quá là có thể lừa dối. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, che miệng cười nói, như thế nào? Chúng ta phó điện chủ đại nhân đố kỵ, ta có cái gì tốt đố kỵ, thủ hạ ta huynh đệ, căn bản không cần lừa dối. Bạch Triển Đường khinh thường nói, thế nhưng mà những người này căn bản không phải Long Trần huynh đệ nha, Long Trần mấy câu, có thể lại để cho bọn hắn quên áp lực, dám trực diện trong lòng sợ hãi, lập tức vặn thành một cỗ dây thừng, bề ngoài giống như chúng ta điện chủ đại nhân, không có năng lực như vậy a. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân hì hì cười nói, Bạch Triển Đường lập tức một hồi tức giận, nhưng là lại tìm không thấy có thể phản bác ngôn ngữ, gặp Bạch Thi Thi mẫu thân đã ở cười trộm, Bạch Triển Đường tức giận nói. Còn có tâm tư cười, bảo bối của ngươi khuê nữ, đều cũng bị cái kia miệng lưỡi trơn tru ra hỏa cho lừa dối đi nha. Miệng lưỡi trơn tru, tổng so đần miệng kém cỏi lưỡi đỡ một ít ha, tối thiểu hiểu được kể một ít làm người khác ưa thích lời nói, không giống có ít người, cùng hắn đã nhiều năm như vậy, liền một câu lời tâm tình đều chưa nói qua. Xem ra Thi Thi ánh mắt, so mẹ của nàng mạnh hơn nhiều, dung mạo, tiềm lực, thiên phú, nhân phẩm, chật chật, thật không hổ là ta khuê nữ. Bạch Thi Thi mẫu thân mang trên mặt một vòng cảm thán chi sắc đạo. Hai người các ngươi, Bạch Triển Đường mặt đều đen rồi, cảm tình hai vị này phu nhân, vậy mà đều đứng ở đó tiểu tử đi một bên rồi. Tính sao, xính lễ đều thu, người cái này cha vợ vẫn còn nói tương lai con rể nói bậy, cũng quá không có phẩm đi à nha. Bạch Thi Thi mẫu thân cao thấp nhìn Bạch Triển Đường liếc, bĩu môi nói. Cái gì xính lễ, Bạch Triển Đường sững sờ, lập tức nghĩ tới những tiên vương kia tinh, không khỏi cả giận nói cái kia căn bản cũng không phải là. Được rồi, chẳng muốn với người nói nhảm, bắt người nương tay, ăn người miệng đoạn, không hiểu sao. Hiện tại còn sau lưng nói nhân ra nói bậy, người được lắm đấy. Bạch Thi Thi mẫu thân cho Bạch Triển Đường một cái sâu sắc bạch nhãn, không hề để ý đến hắn, tiếp tục xem trời bên ngoài cướp. Thiên kiếp bên trong, lôi thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhưng là những đệ tử này sĩ khí như cầu vồng, toàn lực bộc phát, đao ảnh soàn soạt, kiếm khí nổ vang, chiến đấu dị thường kịch liệt. Một cái canh giờ trôi qua rồi, những đệ tử này nguyên một đám quanh thân có ám hồng sắc sương mù quấn quanh, đây không phải là dị tượng, đó là bọn hắn mồ hôi cùng tinh huyết dung hợp cùng một chỗ kích phát ra đến sau chỗ hình thành. Tinh sương mù đều xuất hiện, bọn này hài tử chân là không tệ, tiềm lực kích phát nhiều như vậy. Vân Dương Thiên Sư vừa mừng vừa sợ mà nói, hắn thân là thiên giai đạo sư, tự nhiên biết rõ đây là tiềm lực bị kích phát tới trình độ nhất định, mới sẽ xuất hiện dị tượng. Tinh huyết tại trong lúc vô hình thiêu đốt, bọn hắn đây là muốn bắt đầu tiêu hao sức mạnh, tại thiên kiếp bên trong, tiêu hao càng nhiều, bị kích phát tiềm lực lại càng lớn, từ phía trên cướp thu giữ lực lượng, cũng thì càng nhiều, cái này cùng bình thường tiêu hao hoàn toàn trái lại. Có trăm lợi mà không có một hại. Chỉ có điều người bình thường cũng không dám tiêu hao, bởi vì một khi đã đến cực hạn, thiên kiếp còn không có chấm dứt, không còn khí lực đối kháng thiên kiếp, vậy thì là chỉ còn đường chết. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không nổ mạnh, đầy trời lôi thú biến mất, ngay sau đó một cỗ âm trầm khí tức bao phủ đại địa. Long Trần tròng mắt hơi híp, quả nhiên, bọn hắn cũng đều lây dính cái này nhân quả, không tệ, Lôi Linh Nhi có thể phát chút ít tài rồi. Chưa xong còn tiếp, chính như Long Bội sở liệu, âm trầm chi khí bao phủ đại địa, Kiếp Vân Chi một người trong cái mặc kỳ dị quần áo và trang sức khô quắt cổ thi xuất hiện. Những cổ thi kia vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Nhạc sợ tới mức oa oa kêu to, liếc tự nhận ra, những cổ thi này là U Linh trên thuyền đụng phải. Khi thấy những cổ thi kia, Bạch Triển Đường bọn người cũng trong lòng dùng mình, những thi thể này trên người chỗ nhiễm nồng đậm quỷ đạo chi khí, chính là quỷ đạo sinh linh chỉ mỗi hắn có khí tức, không thể tưởng được vậy mà tại thiên kiếp trong hiển hóa rồi. Đương những quỷ đạo này cổ thi xuất hiện, sở hữu độ kiếp các đệ tử, lập tức cảm thấy da đầu run lên, cái kia khí tức có thể cái búng người nhất nguyên thủy cảm giác sợ hãi. Ầm ầm, những quỷ đạo kia cổ thi vọt xuống tới, vốn là quay chung quanh tại thiên kiếp chung quanh Lôi Long nhóm, cấp tốc khép lại, tạo thành một cái khung lư, đem tất cả mọi người bảo hộ, nhưng lưu lại một cái lỗ hổng, như vậy quỷ đạo cổ thi cũng chỉ có thể từ nơi này cái lỗ hổng xông tới. Mà lúc này Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Từ Hùng đám người đã vọt tới phía trước, chủ động đón đánh những quỷ đạo này sinh linh. Bạch Thi Thi sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút trắng bệch, nàng đối với quỷ đạo sinh linh có một loại bẩm sinh sợ hãi, cái này cùng Bạch Triển Đường có quan hệ trực tiếp. Nhưng là nàng biết rõ, nàng phải vượt qua loại này sợ hãi, nếu không tương lai nếu như đại chiến thời điểm có quỷ đạo sinh linh xuất hiện, nàng sẽ ở sợ hãi phía dưới, nghiêm trọng ảnh hưởng chiến lực. Bạch Tiểu Nhạc gặp Bạch Thi Thi xông tới, hắn muốn lùi bước, nhưng là lại cảm thấy mất mặt, sợ bị người cười, chỉ có thể cắn răng đi theo sông tới. Bất quá, những thiên đạo này biến thành quỷ đạo sinh linh, cũng không mạnh mẽ như vậy, Bạch Thi Thi trường kiếm huy động, kiếm khí những nơi đi qua, những lôi đỉnh kia cổ thi nhao nhao bị chém giết. Bạch Tiểu Nhạc gặp Bạch Thi Thi có thể nhất sát một mảnh, lá gan cũng đi theo đại, cùng mọi người cùng một chỗ đánh chết những lôi đỉnh này cổ thi. Cảm giác mình có thể, tự đi thử xem thử, cảm giác mình không được, tự trung thực lưu ở phía sau tốt rồi. Long Trần đạo, Long Trần thốt ra lời này, vốn là còn có chút sợ hãi các đệ tử, lập tức cảm giác trên mặt có chút ít nhịn không được rồi, thực tế nhìn xem Bạch Thi Thi đã dẫn người xông tới, nếu như mình không đi, chẳng phải là thừa nhận chính mình không được. Thật giống như uống rượu lúc, người khác tới một câu, không thể uống coi như xong, đừng uống rồi. Cái này ai chịu nổi, giết, những đệ tử này, cắn răng, áp chế trong lòng sợ hãi, xông về trước đi. Trong lúc nhất thời mỗi người mãnh liệt giết mãnh liệt chém, đơn giản chỉ cần dựa vào một hơi, đem cái này nhóm khủng bố lôi đình cổ thi chặn. Những lôi đình này cổ thi thực lực, có lẽ tại tiên vương sơ kỳ, thực lực muốn tại bọn hắn phía trên, bọn hắn đều đã bắt đầu tiêu hao thể lực rồi, lại vẫn có thể đính trụ. Long Trần nói không sai, trận này thiên kiếp qua đi, bọn hắn xác thực muốn thoát thai hoán cốt rồi, cái này là Long Trần mị lực cá nhân. Có hắn tại, mọi người có thể quên sợ hãi, bọn hắn có lẽ đối với chính mình không tin rằng, nhưng là đối với Long Trần tin tưởng chưa bao giờ dao động qua. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn xem đám đệ tử này, cả đám đều đã liều đến thở hồng hộc, đầu đầy đại hãn, còn giống giận xông về trước, sinh sợ bị người xem thường, không khỏi cảm khái nói. Những đệ tử này, lúc này đã xem phai nhạt sinh tử, bọn hắn có một cái tín niệm, cái kia chính là tình nguyện bị người đánh chết, cũng tuyệt đối không thể bị người hù chết. Chính vì vậy nghĩ cách, bọn hắn tiến nhập một loại vong ngã trạng thái, chỉ biết là dốc sức liều mạng, những thứ khác toàn bộ đều quên. Phù phù phù phù, liều mạng không đến một nén nhang thời gian, một ít đệ tử bỗng nhiên té xỉu trên đất, bọn hắn đã hoàn toàn tiêu hao, toàn thân cao thấp không tiếp tục một tia lực lượng, như vậy nhao nhao ngã xuống đất. Vù vù, bọn hắn sau khi ngã xuống đất, một mảnh dài hẹp lôi đình xiềng xích xuất hiện, đem bọn hắn vây khốn kéo dài tới phía sau, tựu như vậy lơ lửng tại trong hư không. Không thể nào, ngất đi, còn không buông tha. Vân Dương Thiên Sư phát hiện, cái kia từng đạo lôi đình xiềng xích phía trên, còn có đạo đạo lôi đình phù văn, dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn, vẫn còn cưỡng ép rèn luyện nhục thể của bọn hắn. Những đệ tử này nguyên một đám ngã xuống, một ít đệ tử nhìn thấy những người khác ngã xuống, ngược lại càng phát ra địa hưng phấn, bọn hắn có thể trèo chống ở, đã nói lên so người khác càng mạnh hơn nữa một ít. Bất quá không bao lâu, hơn một vạn người, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 1.000 người vẫn còn điên cuồng kịch chiến, cái này cũng xác thực đã chứng minh tiềm lực của bọn hắn, muốn so với người khác lớn hơn rất nhiều. Lạc Trường Vũ đứng tại thiên kiếp trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, bởi vì hắn chứng kiến rất nhiều lạc gia đệ tử, ngã xuống trước khi, trong ánh mắt đều xuất hiện tử sắc đường vân, đây là huyết mạch giác tỉnh dấu hiệu. Phải biết rằng, lạc gia qua nhiều năm như vậy, mỗi một thời đại người, chỉ có mười mấy cái thiên tài, mới có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Hôm nay nhiều người như vậy, cũng bắt đầu thức tỉnh huyết mạch rồi, hắn lập tức cảm xúc bành trướng, thậm chí có một loại muốn khóc xúc động, Lạc Tử Xuyên đem lạc gia giao cho hắn và Lạc Trường Văn, hai người bọn họ huynh đệ áp lực như núi. Thế nhưng mà hôm nay, tại Long Trần dưới sự trợ giúp, lạc gia càng ngày càng hơn cường thịnh, một ngày so một thiên huy hoàng, tiến nhập trước nay chưa có thịnh thế, bọn hắn nhiều hy vọng Lạc Tử Xuyên có thể nhìn thấy bây giờ cảnh tượng. Lại qua một nén nhang thời gian, chỉ còn lại có Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú chờ mười mấy cường giả, còn có thể kiên trì, người còn lại, toàn bộ đều ngã xuống. Bởi vì lúc này, quỷ đạo cổ thi chiến lực đã bạo đã tăng tới tiên vương trung kỳ trình độ, mặc dù Bạch Thi Thi trường kiếm như điện, như trước sắc bén, chống đỡ đỗ, nhưng là không chịu nổi cái này quỷ đạo sinh linh nhiều lắm, nàng một người căn bản giết không hết, người khác áp lực đồng dạng không nhỏ. Mấy cái hô hấp về sau, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người cũng đều đã tiêu hao hết sở hữu khí lực, hôn mê rồi. Lúc này chỉ có Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng vẫn còn kiên trì, Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi, tam hoa đồng chớp động, lại nhìn về phía Từ Tử Hùng kêu to. Tử Hùng đại ca, người đừng kiên trì a, ta nhìn ra được, người đã đến cực hạn. Long Trần một hồi im lặng, cảm tình Bạch Tiểu Nhạc không muốn tại Từ Tử Hùng trước khi buông tha cho, bởi vì trong năm người, Từ Tử Hùng yếu nhất, nếu như hắn trước buông tha cho, chẳng khác nào thừa nhận chính mình không bằng Từ Tử Hùng, đứa nhỏ này vậy mà câu dẫn Từ Tử Hùng, lại để cho hắn buông tha cho. Từ Tử Hùng cắn răng, mồ hôi làm ướt toàn thân, vung vẩy lấy trường côn, thở hồng hộc mà nói. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì, nhưng là ta muốn không kiên trì nổi nữa à. Bạch Tiểu Nhạc khẩn trương phía dưới, lại đem trong nội tâm lời nói cho nói ra, tỉnh ngộ lại về sau, vội vàng im ngay. Bạch Thi Thi liên tục chém giết quỷ đạo cổ thi, nàng đối với quỷ đạo sợ hãi, chính một chút làm nhạt, giết đến bây giờ, nàng mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mà Tần Phong cùng Tề Vũ hai người khí mạch trầm sâu, thần nguyên hùng hậu, càng bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không sợ quần chiến, khí tức không có suy giảm dấu hiệu. Cái này khổ Bạch Tiểu Nhạc rồi, hắn đầu đau muốn nứt, đây là thần hồn tiêu hao dấu hiệu, bởi vì lúc trước hắn thi triển đồng thuật, quá mức làm càn, vì biểu hiện sự hiện hữu của mình cảm giác, liên tục phát động đại chiêu, diệt sát vô số lôi đình cự thi, mặc dù lợi nhuận đủ ánh mắt, phi thường phong cách, nhưng là tiêu hao quá mức cực lớn, lúc này cũng có chút không kiên trì nổi rồi. Thế nhưng mà hắn không muốn so Từ Tử Hùng trước ngã xuống, vì vậy hắn cắn răng dốc sức liều mạng địa chịu đựng, tận lực tiết kiệm thần hồn chi lực, cùng Từ Tử Hùng đối với hao tổn. Một nén nhang thời gian về sau, Bạch Tiểu Nhạc rốt cục vẫn phải không có hao tổn qua Từ Tử Hùng, liếc mắt, ngất đi. Bạch Tiểu Nhạc vừa mới đã bất tỉnh, Từ Tử Hùng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bị một đầu lôi đình cổ thi kích thương, cũng đi theo ngất đi, trước sau bất quá thời gian trong nháy mắt mà thôi. Tựu thừa ba người các ngươi rồi, vậy thì chính thức bắt đầu đi. Long Trần nói xong, cong ngón búng ra, một đạo hỏa quang phóng lên trời, tai kiếp vân bên trong nổ tung. Ầm ầm, vốn là bình thản kiếp vân, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, giống như hoang thú thức tỉnh, sát ý kinh thiên. Chưa xong còn tiếp, Long Trần cử động, làm cho vô số người hoảng sợ, nhưng là Tần Phong cùng Tề Vũ, lại vẻ mặt bình tĩnh, bọn hắn đều đã thành thói quen. Lúc này trong cơ thể của bọn họ nổ vang bạo hưởng, khí huyết chi lực tăng lên tới cực hạn, bọn hắn biết rõ, lúc này mới thật sự là độ kiếp, trước khi chẳng qua là chiếu cố những người khác mà thôi. Oanh, thiên kiếp rung rung, những lôi đình kia cổ thi khí tức mạnh mà tăng vọt, trong nháy mắt vậy mà bạo đã tăng tới tiên vương hậu kỳ. Giết, Tần Phong cùng Tề Vũ đồng thời gào to, chân đạp hư không, vậy mà chủ động xông lên vân tiêu, đi đánh chết những từ trên trời giáng xuống kia lôi đình cổ thi. Rầm rầm rầm, hai người thần binh rung rung, ngược dòng mà lên, chiến ý trùng thiên, đối mặt vô tận cổ thi nước lũ, bọn hắn không sợ không sợ, thể hiện ra làm cho vô số người chịu động dung dũng mãnh gan dạ. Thật cường đại chiến ý, bọn họ đều là chính thức dũng sĩ. Tại Bạch Triển Đường sau lưng, đứng đấy mười mấy cái cường giả, bọn hắn đều là chiến thần điện cao thủ, đồng dạng, bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến dũng sĩ, nhưng nhìn đến Tần Phong cùng Tề Vũ hai người, dám nghịch bên trên phạt thiên, loại này dũng mãnh gan dạ, liền bọn hắn đều cảm thấy khâm phục. Thiên kiếp, đó là thượng thiên ý chí, không phải ai muốn vi phạm có thể vi phạm, cái loại này sâu trong linh hồn áp chế, càng không phải ai đều có thể ngăn cản. Bình thường người, đối với thiên đạo kính sợ, không có người dám làm như thế, nhưng là Tần Phong cùng Tề Vũ bất đồng, bọn hắn cùng Long Trần tại phàm giới độ kiếp, cái đó một lần không phải cùng thiên uy đối kháng, đều đã thành thói quen. Bạch Thi Thi gặp hai người ngược dòng mà lên, cũng đi theo liền xông ra ngoài, ba người bị vô tận lôi đình nước lũ cọ rửa, toàn lực chém giết lôi đình cổ thi. Những lôi đình này cổ thi, có rất nhiều xông về Long Trần, bất quá bọn hắn còn không có tới gần Long Trần, đã bị vô số lôi đình cự long cho thôn phệ. À, lúc này, những được bảo hộ kia tại hạch tâm khu vực các đệ tử, có người thức tỉnh, thống khổ kêu to. Phía sau bọn họ lôi đình xiềng xích bên trên, có đạo đạo phù văn, cưỡng ép rót vào thân thể của bọn hắn, kịch liệt đau nhức đem bọn hắn theo trong hôn mê tỉnh lại. Lôi long cắn nuốt những lôi đình kia cổ thi, đem một phần lực lượng chuyển vận cho bọn hắn, trong lúc nhất thời, bọn hắn nguyên một đám da chóc thịt bong, cái trán nổi gân xanh, kịch liệt đau nhức làm cho bọn hắn cơ hồ muốn điên rồi. Long Trần sư huynh, ta chịu không được rồi, thả ta muốn chết rồi. Một người đệ tử thống khổ kêu to, hắn lúc này cảm giác chính thừa nhận lấy tàn khốc nhất hình phạt, thân thể cùng linh hồn đều muốn bị xé nứt rồi. Tất cả mọi người bị kịch liệt đau nhức tỉnh lại, nguyên một đám dốc sức liều mạng kêu to, giống như điên cuồng, nhưng là bọn hắn đều bị tỏa liên buộc, không cách nào dãy giụa. Yên tâm, các ngươi không chết được, tối đa. Hội điên, Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. À, theo lôi long không ngừng đem lôi đình cổ thi lực lượng, rót vào chúng trong cơ thể con người, bọn hắn như là đặt mình trong luyện ngục bên trong, cái loại này thống khổ, bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Lão đại, ta không chơi, thả ta đi. Bạch Tiểu Nhạc thống khổ kêu to, đều khóc lên, hắn cảm giác tiếp tục như vậy, hắn thật sự muốn chết rồi. Nhưng là Long Trần đối với tất cả mọi người la lên, mắt điếc tai ngơ, lẳng lặng yên nhìn xem hư không phía trên. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, trong mắt hiện ra một vòng vẻ không đành lòng, lúc này Bạch Tiểu Nhạc da chóc thịt bong, con mắt đều muốn lồi đi ra, hiển nhiên hắn chính thừa nhận lấy người khác không biết tưởng tượng thống khổ. Bạch Thi Thi mẫu thân, duỗi tay nắm chặt tay của nàng, an ủi, muội muội không cần lo lắng. Long Trần sẽ không để cho Tiểu Nhạc bị thương, muốn hóa kén thành bướm, nhất định phải kinh nghiệm tại kén trong thống khổ dẫy dụa quá trình. Ta biết rõ, thế nhưng mà, hay là nhịn không được đau lòng. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, nức nở nói, đạo lý ai cũng minh bạch, nhưng là cái loại này tư vị, người khác thì không cách nào nhận thức. Bạch Triển Đường cũng cắn răng, nắm đấm nắm thật chặt, mặc dù lúc trước hắn thường xuyên đánh Bạch Tiểu Nhạc, nhưng là ra tay đều là có đúng mực, hôm nay gặp Bạch Tiểu Nhạc bộ dáng như vậy, hắn tim như bị đao cắt. Bạch Tiểu Nhạc liên tục ngất đi nhiều lần, vừa mới ngất đi, lại bị đau nhức tỉnh lại, những người khác cũng là như thế, nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào kêu khóc, Long Trần tựu là không để ý tới bọn hắn. Hư không phía trên, Bạch Thi Thi còn có thể kiên trì, mà Tần Phong cùng Tề Vũ cũng đã toàn thân là huyết, vết thương trên người không biết có bao nhiêu, những tiên vương này hậu kỳ cổ thi, có cường đại kinh nghiệm chiến đấu, cùng trước khi cũ kỹ cổ thi không giống với, bọn họ đều là cao thủ. Nhưng là hai người thủy chung không lùi, ra tay toàn bộ đều là dùng thương đổi thương chiêu số, cái kia dũng mãnh gan dạ tàn nhẫn phương thức chiến đấu, mà ngay cả chiến thần điện các cường giả, thấy đều trong lòng run sợ. Nghe nói Long Trần viện trưởng thủ hạ Long huyết quân đoàn, có hơn 1 vạn người, hai người này chỉ là trong đó bình thường nhất chiến sĩ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu như bọn hắn đều bị Long Trần viện trưởng triệu tập, sẽ hình thành một cái dạng gì quân đoàn. Một cái chiến thần điện cường giả không khỏi cảm khái nói. Tần Phong cùng Tề Vũ biểu hiện, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, hai người này quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi có chút hư không tưởng nổi rồi, hai người thiên phú, tư chất cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng lại mạnh đến nổi có chút không giảng đạo lý. Thật giống như bọn hắn tựu là vì chiến đấu mà sinh, từng cái chiêu số, đều đắn đo được diệu đến hào đỉnh, vô số lần bị buộc nhập tuyệt chết chi địa, lại tổng có thể lợi dụng các loại biện pháp, biến nguy thành an, để cho người khác vì bọn hắn ngắt một thanh lại một thanh mồ hôi lạnh, cảm giác tâm đều để cổ họng nhi rồi. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo toái, một đạo xiềng xích cuốn lấy Tề Vũ eo, đưa hắn kéo trở lại, lúc này Tề Vũ toàn thân huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhưng như cũ cắn răng nói. Lão đại, ta còn có thể chiến. Không cần phải rồi, giữ lại thêm chút sức khí, dẫn đạo lôi đình chi lực tẩm bổ thân thể, cẩn thận hăng quá hóa dở. Long Trần đạo, một lát sau, Long Trần đem Tần Phong cũng kéo trở lại, lại để cho bọn hắn giữ lại nhất định được khí lực, lại để cho thần hồn thanh tỉnh. Thanh tỉnh phía dưới chính mình dẫn động lôi đình chi lực rèn luyện thân thể, khẳng định so với bị bắt buộc hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Bạch Thi Thi quanh thân kim quang sáng chói, kiếm khí nổ vang, nàng cũng không biết chém giết bao nhiêu lôi đình cổ thi, nàng lúc này, đối với quỷ đạo khí tức lòng mang sợ hãi, dần dần biến mất, có thể toàn lực phát huy. Nhưng là những cổ thi kia nhiều lắm, nàng kim chi lực tại cấp tốc bị tiêu hao, lúc này đã chưa đủ 3 thành, nhưng là nàng như trước cắn răng, tại điên cuồng giết chóc. Nàng cũng biết cái này đối với nàng mà nói, là một lần cơ hội khó được, nàng muốn triệt để xóa đi đối với quỷ đạo lòng mang sợ hãi. Ông, bỗng nhiên trên 9 tầng trời kiếp vân nổ vang rung động, cấp tốc bắt đầu khởi động, tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Oanh, bỗng nhiên những vây công kia Bạch Thi Thi cổ thi ầm ầm bạo toái, Long Trần cả kinh, một cỗ không tốt lắm cảm giác tại trong lòng bốc lên. Lôi Linh Nhi, thôn phệ lôi đình, vô số lôi long phóng lên trời, thôn phệ những bạo kia toái lôi đình phù văn. Nguyên lai những lôi đình này phù văn bạo toái về sau, hướng bầu trời bay đi. Lôi long chỉ tới kịp nuốt vệ nhất nửa, những lôi đình kia phù văn đã bay vào kiếp vân bên trong, kiếp vân rung rung phía dưới, cấp tốc co rút lại. Sổ 10 vạn giảm kiếp vân, cuối cùng co rút lại thành một cái nhân hình, ngay sau đó người kia diện mục bắt đầu dần dần rõ ràng. Là hắn, đưa người kia xuất hiện, Long Trần cùng Bạch Thi Thi đồng thời một tiếng thét kinh hãi, người kia trong tay ôm một thanh trường kiếm, vậy mà cùng Bạch Thi Thi trong tay giống như đúc. Chưa xong còn tiếp, vị này cổ thi, chính là ban đầu ở U Linh trên thuyền, bị Long Trần trộm trường kiếm cái vị kia. Hắn vừa xuất hiện, đem thiên kiếp tất cả lực lượng, toàn bộ hút khô, người đứng tại trong hư không, đã có một loại bế nghệ trời cao, ngạo thị thiên hạ khí chất. Hắn lúc này, phảng phất sống lại, Long Trần giờ mới hiểu được, lúc này là một cái khủng bố kiếm tu, hắn bị thiên đạo cho vẽ đi ra. Nửa bước giới vương cấp cái khác tồn tại, Bạch Thi Thi mẫu thân một tiếng thét kinh hãi, hắn thực lực chân thật. Chỉ sợ so giới vương còn muốn khủng bố. Bạch Triển Đường cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, lách mình ra kết giới, đây là một cái cực kỳ khủng bố sinh linh, hắn sợ hãi Bạch Thi Thi ra ngoài ý muốn, chuẩn bị tùy thời ra tay cứu viện. Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cùng với sở hữu chiến thần điện cường giả, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có bất kỳ chủ quan. Ông, Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay rung rung, chiến ý bốc lên, dù cho đối mặt cái này khủng bố quỷ đạo cường giả, nàng đã không có bất kỳ vẻ sợ hãi, nàng đã thoát khỏi đối với quỷ đạo sợ hãi. Hô, Long Trần đứng ở Bạch Thi Thi trước mặt, Bạch Thi Thi nói, cái này là thiên kiếp của ta muốn cùng hắn một quyết thắng thua. Nếu như ngươi là toàn thịnh thời kỳ, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, bất quá hiện tại ngươi chiến lực chưa đủ 3 thành, cùng hắn liều muốn thiệt thòi lớn. Nếu như không phải cùng mọi người cùng nhau độ kiếp, dùng thực lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm độ kiếp, cửa ải cuối cùng này giao cho ta. Ngươi chừa chút khí lực, hấp thu cuối cùng lôi đình tinh hoa. Long Trần đạo, Bạch Thi Thi cường hãn là không thể nghi ngờ, nhưng là lúc này đối mặt cái này khủng bố kiếm đạo cao thủ, dùng Bạch Thi Thi tình huống trước mắt, muốn thiệt thòi lớn. Trên thực tế, Long Trần cũng âm thầm kinh hãi, thiếu chút nữa chơi lớn hơn, nếu như không phải hắn mắt thấy không ổn, lại để cho lôi long hấp thu đại lượng lôi đình phù văn, trước mắt người này, có thể sẽ đạt tới giới vương cảnh thực lực, vậy cũng thật sự muốn không kiểm soát. Gặp Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi gật gật đầu, không có tiếp tục cùng Long Trần tranh, Long Trần nói không sai, nàng trước khi tiêu hao quá lớn, nếu như bại tại nơi này cường giả trong tay, nàng vừa mới khôi phục tin tưởng, sẽ phải chịu nhất định được đả kích, được không bù mất. Long Trần nhìn xem cái kia quỷ đạo cường giả, cái kia quỷ đạo cường giả cũng nhìn xem Long Trần, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia quỷ đạo cường giả trong con ngươi, vậy mà xuất hiện quang điểm, bỗng nhiên cái kia quỷ đạo cường giả mở miệng nói. Ngươi trộm đi kiếm của ta, cái kia quỷ đạo cường giả mới mở miệng, kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh, đây là cái gì tình huống, thiên đạo mô phỏng đi ra sinh linh, làm sao có thể có trí tuệ, còn có thể nói lời nói. Đây không phải là trộm, là quang minh chính đại đoạt. Long Trần khẽ mỉm cười nói, biểu hiện ra phi thường nhẹ nhõm, bàn tay lớn lại một mực cầm chuôi đao. Lão giả kia mặt không biểu tình mà nói, rất tốt. Tốt chỗ nào ở bên trong, Long Trần hơi sững sờ. Bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này quỷ đạo cường giả, tựa hồ cũng không có tức giận, ngược lại rất vui mừng. Cảm ơn ngươi giúp ta cho nó tìm một cái phù hợp chủ nhân. Lão giả kia nói, Long Trần cùng Bạch Thi Thi sững sờ, kết quả này là bọn hắn chỗ không nghĩ tới. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Cái kia cường giả đối với Long Trần đạo, bất quá cùng trước khi lời nói bất đồng, hắn dĩ nhiên là dùng linh hồn truyền âm, lúc này Long Trần thật sự chấn kinh rồi, thiên kiếp vẽ ra người, như thế nào có linh hồn? Tại U Linh trên thuyền, Long Trần đồng dạng dùng linh hồn truyền âm nói xong, Long Trần còn đem mình ở U Linh trên thuyền chứng kiến hết thảy, đều giảng cho hắn. Quỷ đế, người thật sự là đủ âm trầm, năm đó người giết chết chúng ta, cái này trăm triệu năm về sau, người bắt đầu dùng thi thể của chúng ta vì ngươi mà chiến, đi tàn sát chúng ta đồng tộc sao? Cái kia cường giả hừ lạnh nói, trong thanh âm mang theo vô tận hận ý. Quỷ đế là ai? Long Trần vội vàng hỏi, ngươi về sau sẽ biết, ngươi không tìm hắn. Hắn cũng sẽ tìm ngươi, ngươi leo lên hắn U Linh thuyền, lây dính hắn nhân quả, gieo xuống hắn ấn ký. Ngươi là được hắn con mồi, chờ ngươi lớn lên cũng đủ lớn rồi, hắn tự sẽ tìm đến ngươi rồi. Người kia nói, tìm ta làm gì, đương nhiên là thu mạng của ngươi, thuận tiện đem ấn ký cũng thu hồi, quỷ đế ấn ký ký sinh tại trên người của ngươi, tẩm bổ tâm ma của ngươi. Tâm ma của ngươi, chính là của hắn mục tiêu, đương tâm ma của ngươi đầy đủ cường đại rồi, hắn sẽ đến thu. Người kia nói, DCMN quỷ đế, đem lão tử trở thành heo sao? Lão tử sớm muộn gì có một ngày hội giết chết hắn. Long Trần giận dữ, quỷ đế là quỷ đạo chúa tể, năm đó cửu thiên đại chiến, chém giết qua vô số sinh linh, sự cường đại của hắn là ngươi không cách nào tưởng tượng. Bất quá, tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được cùng người khác sinh không đồng dạng như vậy khí tức, ngươi là một cái dị số. Mà thôi, ta cuối cùng này một đám u hồn, lại bị thiên đạo cho đã tóm được. Vậy thì tiến đưa các ngươi một hồi cơ duyên a. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lão giả kia thân thể ầm ầm bạo toái, hóa thành tám thanh kim sắc lợi kiếm, đem Bạch Thi Thi bao trùm. Long Trần không có ngăn cản, hắn cảm thấy vị này cường giả, khi còn sống hẳn là một cái nhân tộc đại năng, sẽ không đối với bọn hắn có ác ý mới đúng. Ông, tám thanh kim sắc trường kiếm, chậm rãi dung nhập Bạch Thi Thi trong cơ thể, Bạch Thi Thi bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần chấn động, một tay vội vàng điểm tại Bạch Thi Thi mi tâm. Mênh mông như biển linh hồn chi lực, phún dũng mà ra. Nguyên lai cái kia tám thanh kim sắc trường kiếm, chính là tám loại phù văn nội uẩn hàm vô tận tin tức, cùng Bạch Thi Thi dung hợp, trong nháy mắt hết sạch nàng linh hồn chi lực, Long Trần vội vàng dùng chính mình linh hồn chi lực bang hắn tiêu hóa. Bạch Thi Thi linh hồn chi lực, vốn tự phi thường hùng hậu, không nghĩ tới hấp thu cái kia phù văn, vậy mà trong nháy mắt hao hết sạch, mà Long Trần linh hồn chi lực chậm rãi dũng mãnh vào, bang Bạch Thi Thi đi tiêu hóa những phù văn kia. Long Trần cảm giác được, rộng lượng tin tức, chính dũng mãnh vào Bạch Thi Thi thần hồn bên trong, mặc dù không biết những tin tức này là cái gì, nhưng là Long Trần suy đoán, cái này có thể là vị này cường giả suốt đời sở học. Long Trần cái kia mênh mông như biển linh hồn chi lực, đều bị tiêu hao gần một nửa, mới giúp Bạch Thi Thi triệt để tiêu hóa những phù văn này. Mà đúng lúc này, kiếp vân đã hoàn toàn tán đi, xa xa gào thét tà ma nhóm, lại bắt đầu lao đến. Long Trần không có phản ứng bọn hắn, mà là mang theo tất cả mọi người phản hồi thư viện. Ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người lâm vào hôn mê. Bởi vì cái kia kim kiếm chủ nhân bạo toái về sau, ngoại trừ cái kia tám cái kim kiếm phù văn bên ngoài, còn có rộng lượng lôi đình chi lực, lôi linh nhi tự nhiên sẽ không lãng phí. Đem những năng lượng kia toàn bộ hấp thu, đem bên trong một bộ phận rót vào những đệ tử này trong cơ thể, đây là cuối cùng lôi đình tinh hoa, cũng là cường đại nhất bộ phận, tất cả mọi người bộ da chóc thịt bong, thân thể cơ hồ muốn vỡ vụn rồi. Lôi linh nhi dựa theo Long Trần phân phó, rót vào lôi đình chi lực, cơ hồ đạt đến tất cả mọi người cao nhất cực hạn, nhiều hơn nữa rót vào một tia, bọn hắn tựu thật đã chết rồi. Phản hồi thư viện, vô tận tà ma lần nữa đánh tới, Long Trần nhìn xem những điên cuồng này cắn xé kết giới tà ma, trên mặt lộ ra tà mị cười. các ngươi tự đợi đến bị luyện tập a. Chưa xong còn tiếp, quỷ đế, ngươi như thế nào hỏi hắn đến rồi? Quét rác lão nhân buông xuống trong tay cây chổi, nhìn về phía Long Trần. Long Trần cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem thứ bảy phân viện thiên kiếp bên trong sự tình, đối với lão nhân nói một lần, đồng thời cũng đem U Linh Thuyền sự tình cùng một chỗ nói ra. Lão nhân trầm ngâm một chút nói, quỷ đế, chính là quỷ đạo chúa tể, khống chế quỷ đạo chúng sinh, cũng là quỷ đạo mạnh nhất tồn tại. Quỷ đế khởi nguyên là một cái mê, có người nói là hỗn độn thời đại sinh linh, từng bước tu luyện cuối cùng nhất đã trở thành quỷ đạo chi chủ. Cũng có người nói, hắn là trăm triệu năm đến chỗ có sinh linh tử vong sau oán niệm ngưng kết, hình thành kết quả, nó cùng thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt. Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói khủng bố như thế tồn tại, hỗn độn thời đại giống. Bất tử bất diệt, khủng bố như thế tồn tại, tại sao phải tại trên người của ta gieo xuống ấn ký? Long Trần giật mình địa đạo, bởi vì hắn gặp một cái kinh khủng hơn tồn tại, tới một trận chiến, đánh nát nhục thần, chặt đứt nguyên thần, cho dù là bất tử bất diệt tồn tại, cũng nguyên khí đại thương. Vì rất nhanh tu dưỡng thân thể, thủ hạ của hắn hội âm thầm xem xét một ít cường đại thiên tài, tại trên người bọn họ gieo xuống quỷ đế ấn ký. Đương những thiên kiêu này phát triển tới trình độ nhất định, đã bị tâm ma thôn phệ, sẽ trở thành quỷ đế khôi lỗi, cuối cùng nhất phản hồi quỷ giới, trở thành quỷ đế thân thể một bộ phận. Cùng người khác bất đồng chính là, người khác đều là bị loại, mà ngươi là tự mình lây dính nhân quả, ngưng tụ thành quỷ đế ấn ký. Lão nhân hồi đáp, bị một cái kinh khủng hơn tồn tại đánh nát thân thể, chặt đứt nguyên thần. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái gì tồn tại có thể đánh bại quỷ đạo chi chủ? Ngươi thông minh như vậy, mới có thể đoán được. Lão nhân khẽ mỉm cười nói. Long Trần bỗng nhiên trong nháy mắt, cảm giác hô hấp đều đình chỉ, vẻ mặt kinh hãi mà nói, chẳng lẽ là nhân quả thứ này, có đôi khi phi thường huyền diệu, ai cũng nói không rõ ràng, quỷ đế mặc dù được xưng bất tử chi thân, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối. Năm đó nếu như cửu tinh chi chủ trong tay có hỗn độn chi khí, quỷ đế đã diệt phong, cửu thiên thập địa bên trong, có thể giết chết hắn, chỉ có hỗn độn thần khí trong nhất nguyên thủy hỗn độn chi lực. Cửu tinh chi chủ, làm hắn oán khí đại thương, trận chiến ấy qua đi, không còn có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mà ngươi, thân là cửu tinh truyền nhân, lại chính mình đụng vốn có hắn linh hồn ấn ký U Linh trên thuyền, cuối cùng nhất ngưng tụ thành quỷ đế ấn ký. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi không đến giới vương chi cảnh, hắn là không sẽ phát hiện ngươi, bởi vì quỷ đế ấn ký thật sự nhiều lắm, trừ phi hắn thống nhất thu lưới, nếu không, ngươi vẫn luôn là an toàn. Lão nhân đạo, Long Trần lúc này thời điểm mới biết được, cửu tinh bá thể quyết chủ nhân, là một cái bao nhiêu khủng bố tồn tại, quỷ đạo chi chủ đều bị hắn cho chém. Long Trần tâm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiền bối, cửu tinh chi chủ cường đại như thế, vì sao hay là vẫn lạc đâu? Long Trần nhịn không được hỏi, cái này tiểu cần ngươi cái này cửu tinh truyền nhân, chính mình đi hiểu được, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thiên hạ nhất hiểm ác sự tình không ai qua được nhân tâm. Lão nhân nói xong, tiếp tục cúi đầu quét rác. Long Trần biết rõ, lão nhân đây là không muốn tiếp tục nói nữa, hiển nhiên, lão nhân biết rõ rất nhiều, nhưng là có thể nói, chỉ có nhiều như vậy. Một đường tu hành cho tới hôm nay, Long Trần cũng biết, cái này cái gọi là nhân quả là cỡ nào khủng bố, người cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không trên miệng không có đem môn, rất dễ dàng đem người khác cho hại, cho nên cho dù là cường giả, cũng phải có kính sợ chi tâm. Cùng lão nhân một phen đối thoại, Long Trần mới biết được, cái thế giới này có khổng lồ cỡ nào, có kinh khủng bực nào. Bất quá trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định bất an, cửu tinh chi chủ thế nhưng mà đem quỷ đế đều thiếu chút nữa đánh chết người. Hắn sáng chế công pháp, chính mình lại đã tiến hành sửa chữa, con đường phía trước dài đằng đẵng, chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ biện pháp về phía trước giường, áp lực này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đồng thời căn cứ trong đầu từng ly từng tí, cùng chính mình chỗ kinh nghiệm những dấu vết để lại kia đến suy đoán, nhất định tương lai lộ sẽ không bình tĩnh. Bất quá áp lực cực lớn, ngược lại kích phát Long Trần vô cùng ý chí chiến đấu. Sinh như con sâu cái kiến, đương có chí lớn, mệnh so giấy bạc, ứng tồn bất khuất chi tâm. Ta Long Trần mệnh, chính là muốn do tự chính mình khống chế, ta phải đi thuộc về ta con đường của mình. Long Trần nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ, hắn quấn vào một cái thiên đại vòng xoáy, lúc này đang tại hướng vòng xoáy trung tâm dựa sát vào. Hắn bây giờ còn có thời gian, hắn muốn cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, tích lũy càng nhiều nữa át chủ bài, đến đối mặt tương lai khiêu chiến. Phản hồi thứ bảy phân viện, ngoại trừ Bạch Thi Thi, tất cả mọi người tại trong hôn mê, những thiên thư này viện các trưởng lão dị thường bận rộn. Càng không ngừng cho những đệ tử này mớm thuốc, những cái kia đều là an hồn dịch. Bởi vì rất nhiều người bởi vì đã nhận lấy cực lớn thống khổ, thân thể chống được, nhưng là linh hồn chịu không được, xuất hiện phong điên hiện tượng. An hồn giả, lại để cho bọn hắn trong giấc mộng chữa trị bị thương linh hồn, đồng thời các trưởng lão thi triển linh hồn chi thuật, lại để cho chính mình tiến vào bọn hắn mộng cảnh, dẫn đạo linh hồn của bọn hắn, miễn cho bọn hắn sinh ra tâm ma. Long Trần phản hồi cảnh giới của mình thất, lấy ra 5 khỏa ma nhãn Thụy Liên liên tử, đây là tứ giai ma nhãn Thụy Liên, cùng Long Trần đẳng cấp đồng dạng. Lấy ra đan lô, cẩn thận từng ly từng tí địa đem hắn luyện chế thành dược phấn, Long Trần không dám vận dụng yêu nguyệt lô, mà là dùng dung nguyệt luyện tinh lô, bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô luyện đan kinh nghiệm thêm nữa, càng đáng tin cậy, thất bại suất thấp hơn. Long Trần lần này cần luyện chế tử khuyết đan, chỉ là những tài liệu này đều giá trị liên thành, thực tế một ít yêu thú, linh thú trên người sinh ra linh dược thì không cách nào gieo trồng, cho nên Long Trần không thể giống như trước đồng dạng, tiêu tiền như nước, tùy ý lãng phí. Ma Long chi đồng, huyết bức chi răng, sâu hải đằng túi mật rắn, tử điêu tinh huyết. Một mặt vị chân dược, càng không ngừng bị chất lọc tinh hoa, Long Trần hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ chủ quan. Chỉ là chiết xuất dược vật, Long Trần sẽ dùng thời gian một ngày, bởi vì tinh thần lực quá mức tập trung, áp lực quá lớn, Long Trần nghỉ ngơi một cái thời thần, mới bắt đầu tiến hành luyện đan. Ma nhãn Thụy Liên ngũ sắc bột phấn, là cái thứ nhất để vào trong lò đan, nó là thuốc chủ yếu, sở hữu dược vật, đều muốn tại trong lòng bàn tay của nó. Đường hỏa diễm bốc lên, một mặt vị chân dược, dung nhập trong lò đan xuất hiện màu sắc rực rỡ vân hà, ngay tại lúc đó đan lô phía trên phù văn, bắt đầu tự động sáng. Thật là khủng khiếp lực lượng, đan lô tự mình phòng ngự phù văn đều bị bước mở ra. Long Trần trong lòng dùng mình, cái này giờ mới bắt đầu, đan lô vậy mà sinh ra cảnh giác, tự động khởi động phòng ngự. Theo thuốc bột một chút dung nhập đan lô, năm thải hà quang bắt đầu trở nên sao động, càng không ngừng xông tới đan lô. May mắn cái này đan lô không phải bình thường đan lô, mà là thiên dạ lô, nếu là lúc trước chính là cái kia bình thường vương khí đan lô, Long Trần chỉ sợ được buông tha cho. Cái này giờ mới bắt đầu, thì có động tĩnh lớn như vậy rồi, đan lô nếu như không đủ cường đại, căn bản không chịu nổi. Ầm ầm, đương gần ngàn loại đan dược đều đầu nhập vào trong lò đan, có thể chứng kiến, trong lò đan ngũ sắc hào quang, ngưng tụ thành 5 đạo nước lũ, giống như cự long phiên cổn, điên cuồng xông tới, đan lô phát ra nổ vang bạo hưởng. Cái này hiểu được chơi, Long Trần cảm thụ được trong lò đan sắp xếp núi đảo hải lực lượng, khẩn trương đồng thời, cũng càng phát ra địa hưng phấn. Chưa xong còn tiếp, rầm rầm rầm, đan lô phía trên, sở hữu phù văn sáng lên, trong lò đan ngũ thải thần quang kích động, phảng phất có vô số mãnh thú tại gào rú gào thét, muốn tránh thoát trói buộc. Nhờ có đổi đan lô rồi, nguyên lai chính là cái kia đan lô lực lượng lớn như vậy, chỉ sợ muốn bị chấn nát rồi. Long Trần gặp dung nguyệt luyện tinh lô như trước chấn được, treo lấy tâm cũng dần dần phóng ra rồi. Long Trần lau một cái mồ hôi trên trán, lúc này tinh thần của hắn khẩn trương cao độ, linh hồn chi lực tiêu hao cũng thật lớn. Dĩ vãng Long Trần luyện chế đan dược, cơ bản đều là dùng thảo mộc linh thực làm chủ, cái này một loại kiểu chân dược, thường thường tính tình ôn hòa. Nhưng là tử khuyết đan ở bên trong, có rất nhiều sinh tại hung thú linh thú trên người chân dược, điều này sẽ đưa đến đan dược dược tính đặc biệt mãnh liệt, trong lò đan thật giống như có vô số mãnh thú tại điên cuồng kịch chiến, lẫn nhau công kích. Tử khuyết đan cần kích phát đan dược lực lượng, tự cần đem đan dược đại bộ phận hung lệ chi khí xóa đi, nếu như cưỡng ép xóa đi, hội làm cho chân dược mất đi hoạt tính. Cho nên, khiến chúng nó lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau tiêu hao, cuối cùng nhất mài mất hung lệ chi khí, là biện pháp tốt nhất. Trong lò đan gào thét liên tục, tiếng hô trận trận, vô số lực lượng tại điên cuồng kích động, tựa hồ ai cũng không phục ai. Ngay từ đầu ngũ sắc thần quang bên trong, có vô số lực lượng tại điên cuồng kịch chiến, theo thời gian trôi qua, kịch chiến càng ngày càng kịch liệt, có chút lực lượng tựa hồ khuất phục mà bị cắn nuốt. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 cỗ lực lượng, tại điên cuồng quấn giao, một nén nhang thời gian về sau, 5 cỗ lực lượng rốt cuộc quấn giao đã đến cùng một chỗ, hợp lại làm một. Rầm rầm rầm, đương 5 cỗ lực lượng hội tụ, tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ, nó điên cuồng va chạm đan lô, Long Trần bàn tay lớn án lấy đan lô, sợ nó lao tới, như vậy tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Lực lượng khổng lồ, vậy mà chấn đắc Long Trần có chút cánh tay run lên. Long Trần trong lòng không khỏi khiếp sợ, cái này đan dược trùng kích, cơ hồ tương đương với thần quân cảnh hậu kỳ cường đại một kích toàn lực rồi. Cực lớn trùng kích, liên tục trùng kích 9 lần, thực tế lần thứ 9, lực lượng khổng lồ, chấn đắc toàn bộ phòng ở đều đang run rẩy, Long Trần thiếu chút nữa không có ngăn chặn. Đương 9 lần va chạm qua đi, đan lô rốt cục khôi phục bình tĩnh, Long Trần xốc lên nắp lò, bỗng nhiên 9 đạo thần quang bay thẳng Long Trần đôi mắt. Trong nháy mắt đó uy hiếp chí mạng làm cho Long Trần bản năng rút ra trường đao. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang bạo toái. Ni mã, Long Trần tức giận đến chửi ầm lên, một đao qua đi, thần quang phá tán, dược hoàn mảnh vỡ hiện đầy toàn bộ phòng, vừa mới luyện tốt một lò đan, lại bị hắn một đao cho chém nát rồi, hết thảy đều làm không công rồi. Long Trần tức giận đến mặt đều đen rồi, vừa rồi vào xem lấy cao hứng đi, phạm vào một cái chí mạng sai lầm, quên đan dược phẩm giai rất cao, hội sinh ra linh tính, không cam lòng bị nguy, hội bạo khởi sát nhân, loại tình huống này, Long Trần tại phàm giới hậu kỳ, thường xuyên gặp được. Nhưng là tại tiên giới, bởi vì pháp tắc bất đồng, đan dược thì không cách nào sinh ra đời linh trí, Long Trần tự quên chuyện này. Không thể tưởng được tử khuyết đan vậy mà sinh ra đời linh tính, nhưng lại đối với hắn hạ sát thủ, Long Trần bản năng đánh trả, làm cho hết thảy đều toi công bận rộn rồi, nhất làm hắn phẫn nộ chính là, hắn đều không thấy rõ ràng những đan dược kia trường cái dạng gì. Long Trần tức giận đến ngồi dưới đất, trọn vẹn một cái thời thần, mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sau đó mới bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Lần thứ hai luyện đan, tựu so lần thứ nhất thuận lợi rất nhiều, Long Trần đã có kinh nghiệm, mà Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng có chuẩn bị, phối hợp trước khi, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Rất nhanh thứ hai lô đan dược cũng thành đan rồi, lúc này đây, Long Trần đã có chuẩn bị, đương những đan dược kia xông ra thời điểm, hắn một quyền nện qua đi. Một tiếng bạo hưởng, thần quang bạo toái, mà Long Trần nắm đấm, cũng máu tươi đầm đìa, cái này đan dược lực công kích quá mạnh mẽ, cho nên, vừa rồi đan dược công kích Long Trần con mắt chỗ hiểm, Long Trần mới có thể bản năng một kích toàn lực. Lúc này đây, thần quang bạo toái về sau, chín khỏa đan dược cũng không có hư hao, tựu như vậy huyền nổi giữa không trung. Long Trần thấy được chín khỏa thần quang lưu chuyển, óng ánh sáng long lanh thần đan, mỗi khỏa thần đan trong trung tâm có một đóa nở rộ hoa sen. Tại hoa sen phía trên có một ít thật nhỏ điểm lấm tấm, đương Long Trần tâm thần đắm chìm trong đó, phảng phất tiến nhập một phương thế giới. Cái thế giới này tựu là một đóa hoa sen phía trên tử khí quấn quanh, tiên vụ bốc hơi, sinh hoạt một ít mãnh thú, rõ ràng là đan phương bên trong những mãnh thú kia. Chỉ có điều cùng cái này cực lớn hoa sen so sánh với, chúng lộ ra như vậy nhỏ bé, chúng tại đây một phương trong thế giới sinh tồn, thậm chí Long Trần còn chứng kiến hai cái mãnh thú tại lẫn nhau đánh giết. Một bông hoa một thế giới, Long Trần không khỏi cảm thán, cái này tử khuyết đan quá kinh khủng, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, mà cái kia tử sắc tiên vụ, phảng phất là trong thiên địa tinh thuần nhất, nhất nguyên thủy một đám tiên khí. Toàn bộ đều là cực phẩm bảo đan, có lẽ là bởi vì chân dược phẩm giai rất cao, cho nên mới phải có khủng bố như thế hiệu quả. Vốn Long Trần cho rằng, có thể xuất hiện cực phẩm linh đan, cũng đã là cao hứng phi thường sự tình, không nghĩ tới, lần thứ nhất luyện chế, tựu tất cả đều là cực phẩm bảo đan cấp bậc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chân dược phẩm chất, luyện đan kỹ xảo, đan lô cường đại, ba người gian phối hợp, mới có kinh người như thế kết quả. Long Trần nhìn xem những tử khuyết đan này, yêu thích không buông tay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp đan dược, từng cái đan dược ở bên trong, phảng phất đều ẩn chứa một cái thế giới, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Bất quá Long Trần cũng không có lập tức đem chúng ăn vào, mà là đưa vào hỗn độn không gian, lại để cho Lôi Linh Nhi dùng lôi đình chi lực, tẩm bổ chúng, khiến chúng nó trở thành lịch kiếp đan, như vậy dược hiệu có thể phát huy đến lớn nhất. Bởi vì luyện chế một lò tử khuyết đan, xác thực phi thường cố sức, hơn nữa thú loại chân dược, không cách nào gieo trồng, dùng một điểm tựu ít một chút, ai biết Trịnh Văn Long về sau còn có thể lấy được bao nhiêu, Long Trần phải tính toán tỉ mỉ, không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác. Long Trần mỗi ngày luyện đan, ngày đêm không ngừng, liên tục luyện chế ra 7 ngày, mặc dù chính giữa cũng có nghỉ ngơi, Long Trần như trước cảm giác rất không thể. Bất quá cái này 7 ngày luyện chế ra 1.000 trái tử khuyết đan, Long Trần đem những tử khuyết đan này, toàn bộ giao cho Lôi Linh Nhi tiến hành ân cần săn sóc, chờ chúng toàn bộ trở thành lịch kiếp đan về sau, lại đi phục dụng. Sắp xếp xong xuôi đan dược, Long Trần phản hồi chỗ ở của mình, ngã đầu đi nằm ngủ, cái này một ngủ, đi ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, luyện chế tử khuyết đan quá tiêu hao tinh lực, ngủ 3 ngày mới làm mất đi tinh lực, hoàn toàn bổ sung trở lại. Hôm nay khoảng cách độ kiếp, đã qua suốt 10 ngày, mặc dù bên ngoài tà ma hoành hành, nhưng là thư viện lương thảo sung túc, mỗi người vô tư. Này trong đó, chiến thần điện các cường giả, còn cố ý lao ra một lần, đem chiến trường thanh lý một lần, lần trước đại trận diệt sát vô số tà ma, bọn hắn đi đem ma tinh thu trở lại. Mà Long Trần phi thường hào phóng, bọn hắn bắt được ma tinh, đều tính toán bọn hắn cá nhân thu nhập, không cần nộp lên thứ 7 thư viện, lại để cho những cường giả này không khỏi cảm khái. Long Trần thật sự là một cái hào phóng đích nhân vật, lại để cho bọn hắn phát một bút tiểu tài. Đương Long Trần hỏi thăm những đệ tử kia, thời điểm, được cho biết, phần lớn người vẫn còn ngủ say, Long Trần không khỏi nhíu mày, là không phải mình có chút quá mức phát hỏa, thời gian dài như vậy còn không có tỉnh lại. Long Trần, bỗng nhiên Bạch Thi Thi xuất hiện, khi thấy Bạch Thi Thi, Long Trần lại càng hoảng sợ. Lúc này Bạch Thi Thi, phảng phất thay đổi một người, nàng con mắt tử như cùng lợi kiếm nhất dạng sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng người linh hồn. Nàng con ngươi ở chỗ sâu trong, có vô số ký hiệu tại lưu chuyển, diễn biến, tựa hồ một mảnh tinh thần tại vận hành, tại trong cơ thể của nàng, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng, cho dù là Long Trần nhìn xem nàng, như trước cảm thấy áp lực cực lớn. Ngươi thật sự dung hợp người nọ truyền thừa? Long Trần giật mình mà hỏi thăm. Bạch Thi Thi lắc đầu, chỉ dung hợp một ít gia lông, hắn đạo pháp quá mức cao thâm, ta không cách nào lĩnh ngộ. Chín thành chín thần văn, đều khắc ở linh hồn của ta bên trong, ta vẫn còn cố gắng trong tham ngộ. Lợi hại a, lĩnh ngộ một ít gia lông, tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này muốn là hoàn toàn lĩnh ngộ, chẳng phải là muốn vô địch. Long Trần vừa mừng vừa sợ địa đạo. Bạch Thi Thi trên mặt đẹp, hiện ra một vòng vẻ kích động, Long Trần, thật là quá cảm tạ ngươi rồi, không có ngươi, ta căn bản không gặp được cơ duyên như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, vị tiền bối này, khi còn sống có thể là một vị khủng bố thần tôn cường giả, đạt được hắn truyền thừa, đủ để cải biến cuộc đời của ta. Long Trần cũng đã giật mình, Bạch Thi Thi đã nhận được hắn truyền thừa phù văn, có lẽ đối với người nọ khẳng định có nhất định hiểu rõ, nếu không tuyệt đối sẽ không vọng tự suy đoán. Nàng nói là thần tôn cảnh cường giả, chỉ sợ tự thật là thần tôn cảnh cường giả. Vị này thần tôn cảnh cường giả, lại cuối cùng nhất đã bị chết ở tại quỷ đế trong tay, quỷ đế cái lúc này, đem thi thể của hắn dùng u linh thuyền trở đi, hiển nhiên là muốn lần nữa lợi dụng hắn, chính như hắn theo như lời, chết đều không bị buông tha. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, bị quỷ đế giết chết, cũng không có bao nhiêu oán hận, cũng đã nói lên, hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Cường đại như thế tồn tại, bị quỷ đế diệt sát. Có thể thấy được quỷ đế là kinh khủng bực nào tồn tại, mà quỷ đế khủng bố như vậy tồn tại, lại thiếu chút nữa bị cửu tinh chi chủ chém giết, cửu tinh chi chủ lại là bực nào cường hãn. Đã cửu tinh chi chủ mạnh như thế hung hãn, vì cái gì còn sẽ vẫn lạc? Cuối cùng hóa thành vô số báo thù hạt giống, hắn rốt cuộc muốn tìm ai báo thù? Gặp Long Trần trên mặt hiển hiện kinh nghi bất định thần sắc, Bạch Thi Thi gặp tả hữu không người, trên mặt đẹp, sinh ra dạng mây đỏ, vươn ngọc thủ kéo lại Long Trần tay, ôn nhu nói. Ngươi không cần lo lắng, tự tính toán ta chiến lược vượt qua ngươi, hay là hội tận lực nghe ngươi lời nói. Bạch Thi Thi thanh âm rất bé, vẻ mặt thẹn thùng hình dạng, giống như hoa đào chi nhụy, nàng có rất ít vẻ mặt như thế, lại để cho Long Trần thấy trong nội tâm rung động, chút bất chi bất giác, bị Bạch Thi Thi vẻ cho mê hoặc. Gặp Long Trần ngốc ngơ ngác nhìn hắn, Bạch Thi Thi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, bất quá lôi kéo Long Trần tay, cũng không có buông ra. Thật lâu Long Trần mới lấy lại tinh thần, Bạch Thi Thi là tuyệt thế mỹ nhân. Mà nàng lúc này bộ dáng, lại càng thêm động lòng người, trước kia nàng là không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, nhưng bây giờ như tiên tử rơi vào phàm trần, thiếu đi một tia tiên khí, nhiều hơn một tia tục khí, nhưng là cái này một tia tục khí, lại làm cho Long Trần cảm giác nàng càng thêm chân thật, cũng có thể tinh tường cảm nhận được nội tâm của nàng. Tận lực, ý của ngươi là, vẫn có khả năng không nghe lời của ta. Đến lúc đó ta đánh lại đánh không lại ngươi, chẳng phải là muốn mỗi ngày bị ngươi đè nặng. Ngươi có thể hay không như ngày đó. Mẹ ngươi đánh ngươi cha như vậy thu thập ta à? Long Trần cười nói, Bạch Thi Thi vội vàng nói, ta đương nhiên sẽ không đánh ngươi, ta nói tận lực, là vạn nhất ngươi có cái gì sai lầm quyết định, ta đương nhiên là có quyền lực phản đối. Quả nhiên là có cá tính ra hỏa, đến nhận chức khi nào hậu, đều cho mình có lưu chỗ trống. Long Trần trong nội tâm cười khổ, nói trắng ra là, nàng bất kể như thế nào cảm kích hắn, cũng tuyệt đối không hồ mù quáng theo. Khục khục, đúng lúc này, Tần Phong cùng Tề Vũ đã tới. Hai người chợt phát hiện hai người này chính lôi kéo tay, vốn cái lúc này có lẽ tránh đi. Thế nhưng mà nếu như trực tiếp đi rồi, lại quá mức rõ ràng, cho nên hai người cúi đầu, cố ý ho khan hai tiếng, giả giả trang cái gì đều không phát hiện. Bạch Thi Thi sợ tới mức vội vàng đem tay rụt trở lại, khuôn mặt một hồi nóng lên, vội vàng đem mặt xoay qua chỗ khác. U lão đại, Thi Thi minh chủ, trùng hợp như vậy. Các người rõ ràng ở chỗ này, Tần Phong nhìn thấy hai người, ra vẻ hai mắt tỏa sáng. Mặc dù biết rõ bọn họ là trang, nhưng là tối thiểu có thể cho Bạch Thi Thi chẳng phải thẹn thùng. Có đôi khi nội khố thứ này phi thường có ý tứ, rõ ràng có chút buồn cười, nhưng là có nó cùng không có nó, cảm giác hoàn toàn bất đồng, mặc kệ rất mạnh người, đều cần nó. Đúng vậy, cuồng lôi đoán thể, huyết nhục của các ngươi chi lực, cường đại rồi không chỉ gấp 10. Cảm nhận được hai trong cơ thể con người đổ không thôi khí huyết chi lực, Long Trần gật đầu nói, lần này độ kiếp, hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng càng đỡ một ít. Có lẽ là bởi vì thiên kiếp cuối cùng cấp tốc áp xúc, tạo thành vị lão giả kia nguyên nhân, lôi đình bên trong mang theo lão giả kia thần hồn chi lực, bị lôi long hấp thu về sau, rót vào chúng trong cơ thể con người, liền thần hồn của bọn hắn, đều trở nên cường đại dị thường rồi. Vốn hai người bốn cực theo thứ tự là thịt, cốt, khí cùng huyết, nói trắng ra là toàn bộ đều tăng lên thân thể lực lượng năng lực, bởi vì vì bọn hắn phương thức chiến đấu, quyết định nhu cầu của bọn hắn, cường đại thân thể, là bọn hắn trụ cột. Nhưng là lúc này đây, không riêng thân thể được cường hóa đã đến cực hạn, nhận lấy lão giả kia ảnh hưởng, bọn hắn linh hồn chi lực cũng trở nên cường đại dị thường. Cường đại linh hồn chi lực sẽ để cho cảm giác của bọn hắn lực trở nên càng thêm nhạy cảm, chiêu số khống chế càng thêm tinh chuẩn, quả thực là như hổ thêm cánh. Bọn hắn đều cùng Bạch Thi Thi nhờ rồi, nhưng lại cho mượn không nhỏ quang, có thể nói, hai người kiếm lợi lớn. Hai người các ngươi cũng trưởng thành rồi, chẳng lẽ sẽ không có xem đôi mắt nhi cô nương sao? Ta thiên nữ minh bên trong, mỹ nữ vô số, các ngươi là ra vẻ thâm trầm vẫn cảm thấy các nàng không xứng với các ngươi à? Bạch Thi Thi khôi phục thường ngày lạnh lùng, đối với hai người đạo. Long Trần một hồi im lặng, cảm tình Bạch Thi Thi không muốn chính mình xấu hổ, muốn bức hai người cũng tìm bầu bạn, người bức Tần Phong tìm còn chưa tính, người ta Tề Vũ còn có ý chung nhân nha. Tần Phong cười nói, chúng ta bất quá là bình thường long huyết chiến sĩ, thượng diện có quân sĩ trưởng thượng diện có quân đoàn trưởng đều không tìm bầu bạn, chúng ta nào có tư cách à? Lúc trước quân đoàn trưởng đại mọi người cùng một chỗ uống rượu lúc, tự cùng chúng ta đã từng nói qua, trừ phi có được lão đại năng lực như vậy, mới có tư cách tìm bầu bạn. Bởi vì không có thực lực cường đại, ngay cả mình đều bảo hộ không được, như thế nào bảo hộ người yêu của mình? Liền lão lớn như vậy mạnh người, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tần Phong, Tề Vũ trừng Tần Phong liếc, Tần Phong lập tức vẻ mặt áy náy địa đối với Long Trần nói, thực xin lỗi, lão đại. Hắn muốn nói, mà ngay cả Long Trần cường đại như thế, lúc trước đều không thể bảo hộ được Đan Tiên Tử, hắn nào có tư cách tìm bầu bạn, nhưng là này bằng với là trong lúc vô hình, chạm đến Long Trần vết sẹo. Long Trần mỉm cười, ý bảo không có việc gì, Bạch Thi Thi biết đạo Long Bụi cùng Đan Tiên Tử chuyện giữa, cảm tình bọn họ là dùng Long Trần làm gương, không muốn kinh nghiệm Long Trần thống khổ. Không có quan hệ, gọi các ngươi thiên nữ minh các mỹ nữ chờ, chờ chúng ta cùng lão đại bình định thiên hạ, người của các ngươi, chúng ta Long huyết quân đoàn toàn bộ bao hết. Tần Phong ha ha cười nói, nghĩ khá lắm, Bạch Thi Thi biết rõ Tần Phong là cố ý hay nói giỡn, cũng phối hợp hắn đem cái đề tài này cho bỏ qua đi, không hề đề cập. Lão đại, chúng ta tìm ngài, là muốn đi ra ngoài mở rộng thoáng một phát gân cốt. Tần Phong nghiêm mặt nói, đi thôi, chú ý một chút ma nhãn Thụy Liên nhất tộc là được. Long Trần biết rõ hai người thực lực, hơn nữa hai người tính cách trầm ổn, sẽ không ra nhiễu loạn, bọn hắn muốn thông qua chiến đấu, sớm chút lại để cho cảnh giới của mình vững chắc xuống, đến thích ứng tăng vọt lực lượng. Gặp Long Trần đồng ý, hai người vô cùng chạy ra ngoài, hai người sau khi rời đi, Long Trần nói. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem tiểu nhạc bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, sở hữu độ kiếp người ở bên trong, chỉ có Bạch Thi Thi, Tần Phong cùng Tề Vũ tỉnh lại, người còn lại vẫn còn trong lúc ngủ say. Hiển nhiên bọn hắn đều tiêu hao được thật lợi hại, Tần Phong cùng Tề Vũ đều là long huyết chiến sĩ, nội tình đủ đầm, ý chí cũng đủ kiên định, cho nên mới có thể sớm như vậy tỉnh lại. Nhưng là người khác bất đồng, những lôi đình kia bên trong cổ thi, cho bọn hắn mang đến sợ hãi, cùng với về sau lôi đình tẩy tủy mang đến thống khổ, cho tinh thần của bọn hắn đã mang đến cực lớn bị thương, cho nên bọn hắn cần tĩnh dưỡng thời gian dài hơn. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể như long huyết chiến sĩ như vậy. Trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, làm cho ý chí kiên như bàn thạch. Bạch Thi Thi nếu như không là vì rất nhiều phù văn, không cách nào hấp thu, cũng sẽ không sớm như vậy tỉnh lại. Vũ Thúc, Long Trần tiến vào luyện công đại điện, đệ liếc mắt liền thấy được, không ngừng tuần tra các đệ tử trong cơ thể tình huống Lạc Trường Vũ, Long Trần vội vàng chào hỏi. Lạc Trường Vũ những ngày này, một mực ở tại chỗ này, Long Trần đã phân phó những người khác, muốn tôn trọng Lạc Trường Vũ, đem hắn trở thành thứ bảy thư viện người đối đãi giống nhau, không được lãnh đạm. Cho nên, Lạc Trường Vũ ở chỗ này, cơ hồ có quyền lợi xuất nhập bất luận cái gì nơi, chỉ có điều Lạc Trường Vũ một mực thành thành thật thật ở tại chỗ này. Mỗi ngày chiếu khán Lạc gia đệ tử, mỗi qua một lưỡng cái thời thần, tự đi kiểm tra một lần những hài tử này thân thể, mỗi một lần sau khi kiểm tra, đều tâm tình bành trướng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lần này độ kiếp, thật sự lại để cho bọn này hài tử thoát thai hoán cốt rồi, nguyên một đám trong cơ thể nguyên thủy huyết mạch, tại tử vong dưới áp lực, càng không ngừng thức tỉnh. Đem tiềm lực của bọn hắn, đào móc đã đến cực hạn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, như trước như là đặt mình trong mộng, sợ mình tỉnh mộng, hết thảy lại trở về đến nguyên lai bộ dáng. Đương Long Trần đã đến, Lạc Trường Vũ vội vàng đứng dậy, lại bị Long Trần đè lại, mình ngồi ở bên cạnh một vị trí. Ngũ Thúc, xem ra ngươi còn chưa tin ta à? Gặp Lạc Trường Vũ trong mắt mang theo tơ máu, hiển nhiên là lo nghĩ quá độ chỗ đến. Nói gì vậy chứ? Ta đây không phải lo lắng, bọn này bất tranh khí hài tử, sống không qua đi sao? Lạc Trường Vũ có chút không có ý tứ địa cười nói. Trước khi hắn quả thật có chút lo nghĩ, bởi vì những đệ tử này độ kiếp qua đi, tinh thần chi lực hỗn loạn, linh hồn chi hỏa cơ hồ muốn dập tắt, nói trắng ra là, tựu là so người chết có thể nhiều hơn một chút như vậy điểm khí. Cùng gia tộc khác không giống với, Lạc tộc là phi thường coi trọng thân tình, cũng không phải ai có thiên phú, tựu thiên hướng ai, bọn hắn đối với từng cái hậu nhân, đều đương con của mình đồng dạng, tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên, nhiều như vậy hài tử nửa chết nửa sống, hắn làm gia trưởng, lo lắng là khẳng định, bất quá theo thời gian trôi qua, mọi người thân thể bắt đầu khôi phục, hắn cũng tựu không lo lắng rồi. Bất quá lo lắng qua đi, lại bắt đầu hưng phấn, mỗi kiểm tra một lần, liền phát hiện những hài tử này thân thể cường đại rồi vài phần, thất tình lục dục vô cùng nhất đả thương người, đại lo qua đi lại là đại hỉ, cho dù là tiên vương cường giả, cũng có chút không chịu đựng nổi, cho nên Lạc Trường Vũ hiển thị rõ mỏi mệt thái độ. Theo như ngươi nói, nơi này có thư viện các trưởng lão, không cần dùng ngươi quan tâm. Long Trần không khỏi cười khổ nói, ta biết rõ các trưởng lão đều rất có lòng tin, nhưng là nhà mình hài tử, dù sao vẫn là muốn xem lấy. Lạc Trường Vũ cười nói, với hắn mà nói, đây là hắn đời này nhất hưng phấn thời khắc, điểm ấy khổ căn bản cái gì đều không tính. Long Trần chứng kiến xa xa Bạch Tiểu Nhạc, phát hiện lúc này Bạch Tiểu Nhạc như trước sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên linh hồn của hắn tiêu hao được lớn nhất. Dù sao hắn thân thể không được, lôi đình đoán thể thời điểm sinh ra thống khổ, phải kể tới lần tại thường nhân, những người này, hắn chịu đựng được lớn nhất. Long Trần kiểm tra một chút Bạch Tiểu Nhạc thân thể đã khôi phục, nhưng là linh hồn bị thương quá nặng. Theo bên cạnh trưởng lão giảng, Bạch Triển Đường cùng hai vị phu nhân vừa rời đi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân muốn giúp Bạch Tiểu Nhạc chữa thương, lại bị Bạch Triển Đường ngăn trở, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân không đành lòng tiếp tục xem nhi tử bộ dáng, đành phải ly khai. Long Trần gật gật đầu, lúc này Bạch Tiểu Nhạc cần chính mình khôi phục, nếu có ngoại lực thẩm thấu, hội hình thành nuông chiều cho hư hậu quả, cho dù là ôn nhu nhất lực lượng, cũng sẽ có một tia ảnh hưởng. Bạch Tiểu Nhạc hiện tại ở vào nguy hiểm trạng thái, linh hồn của hắn cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, linh hồn của hắn cùng ý chí phải dốc sức liều mạng dẫy giụa, đào móc sở hữu có thể động dụng lực lượng, đến cam đoan chủ nhân không chết. Nếu như, lúc này thời điểm cho Bạch Tiểu Nhạc trợ giúp, chẳng khác nào cho hắn một căn cây cỏ cứu mạng, hắn sẽ rất nhanh vượt qua cửa ải khó. Nhưng là bởi như vậy, tự ít đi một cái giày vò quá trình, Long Trần hy vọng chính là, tại không có rơm giả cứu mạng dưới tình huống, Bạch Tiểu Nhạc chính mình tạo ra được một căn cây cỏ cứu mạng, trọng yếu không phải rơm dạ, mà là chế tạo rơm dạ năng lực. Long Trần lấy ra một khỏa đan dược, để vào Bạch Tiểu Nhạc trong miệng, viên thuốc này có thể cam đoan Bạch Tiểu Nhạc linh hồn chi hỏa sẽ không dập tắt, bất quá đây chỉ là một bảo đảm mà thôi, hắn muốn tỉnh lại, vẫn phải là dựa vào chính hắn. Nếu như trong vòng 10 ngày, Bạch Tiểu Nhạc còn không cách nào tỉnh lại, nhất định phải được đưa hắn tỉnh lại rồi, nếu không hắn thật sự sẽ chết. Lão đại, lúc này, Từ Tử Hùng tỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh lại, Từ Tử Hùng tinh lực 10 phần, trong cơ thể giống như có một đầu hùng sư thức tỉnh, một thân tinh khí, phảng phất muốn nổ bung. Mọi người lại càng hoảng sợ, Từ Tử Hùng khí tức, vậy mà so Tần Phong cùng Tề Vũ còn muốn khủng bố, đây là mọi người chỗ không nghĩ tới. Man huyết chi lực, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, tại Từ Tử Hùng trên người, Long Trần cảm nhận được cùng A-man có chút cùng loại khí tức, đây là thuộc về man tộc khí tức, không nghĩ tới một lần độ kiếp, vậy mà lại để cho Từ Tử Hùng man huyết xuất hiện phản tổ hiện tượng. Man tộc là hỗn độn thời đại giống, nghe đồn bọn hắn mặc dù cùng nhân tộc lớn lên đồng dạng, nhưng là cũng không phải là cùng một chủng tộc. Man tộc không tu thần thông, dựa vào huyết mạch truyền thừa, cùng yêu thú nhất tộc có chút cùng loại, nhưng là lực lượng của bọn hắn, nếu như vạn tộc đều chịu sợ run tồn tại. Nghe đồn tại hỗn độn thời kỳ, cự nhân man tộc phất tay, di sơn đảo hải, mà ngay cả cự long cổ phượng đều tại bọn hắn sách dậy nấu ăn phía trên. Mặc dù Từ Tử Hùng có được một tia man huyết, nhưng là quá mức mỏng manh, cơ hồ muốn biến mất, thật giống như một căn cây đèn cầy sắp tắt, lập tức muốn dập tắt. Thế nhưng mà trận này thiên kiếp qua đi, căn này ngọn nến bùng nổ, tựa hồ bắt đầu đã có liệu nguyên xu thế, đây là Long Trần chỗ không có ngờ tới. Hô, Long Trần bàn tay lớn đặt tại Từ Tử Hùng trên bờ vai, mênh mông như biển lực lượng, lập tức bộc phát. Từ Tử Hùng không có bất kỳ phòng bị, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Bạch Thi Thi, Lạc Trường Vũ cùng mấy vị trưởng lão khác giật nảy mình, không biết đạo Long Bụi muốn làm gì. Ông, Từ Tử Hùng trong nháy mắt đó, đầu ông địa thoáng cái, tử vong uy hiếp, trong nháy mắt kích phát trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Từ Tử Hùng toàn thân run rẩy, vô số phù văn bắt đầu sáng lên, ngay sau đó thân thể bắt đầu biến lớn, trong cơ thể phảng phất có man hoang mãnh thú thức tỉnh, lực lượng của hắn tại điên cuồng tăng lên. Nhớ kỹ cái này trạng thái, nhớ kỹ cái này cảm giác, cái này gọi man huyết chiến thân, từ hôm nay trở đi, sẽ là của ngươi mạnh nhất chiêu số. Long Trần áp chế Từ Tử Hùng, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, lúc trước xem nhìn lầm rồi, người này tiềm lực phi thường không tệ, Long Huyết quân đoàn lại thêm một thành viên mãnh tướng. Chưa xong còn tiếp, Long Trần lại kiểm tra rồi những người khác tình huống, phát hiện cùng chính mình dự đoán đồng dạng, đều không có bất cứ vấn đề gì. Lôi Linh Nhi càng ngày càng lớn mạnh rồi, nàng có thể tinh chuẩn địa đoán được một người tiềm lực, cơ hồ toàn bộ tới gần cực hạn của bọn hắn, lại không sẽ vượt qua cực hạn. Thực tế vị kia kim kiếm chủ nhân bạo toái về sau, đại bộ phận linh hồn chi lực bị Bạch Thi Thi hấp thu, non nửa bị Lôi Linh Nhi hấp thu, mà những đệ tử này chỉ có thể hấp thu rất bé một bộ phận, còn lại đều quy Lôi Linh Nhi chính mình tiêu hóa. Lôi Linh Nhi hấp thu những linh hồn chi lực này, nàng bản thân cũng bắt đầu lột xác, đồng thời để cho Nhất Long Trần khiếp sợ, cũng không dám tưởng tượng chính là, nàng nhìn xem đã đến Bạch Thi Thi chỗ khống chế phù văn. Bạch Thi Thi tiêu hóa hấp thu những phù văn kia đồng thời, nàng đã ở tiêu hóa hấp thu, nàng hiện tại ở vào bế quan trạng thái, đang toàn lực tiêu hóa những phù văn kia, chỉ có thể phân ra bộ phận lực lượng, đến bang Long Trần ân cần săn sóc đan dược. Long Trần biết rõ, đương Lôi Linh Nhi lần này sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ có kinh thiên biến hóa. Tất cả mọi người không có việc gì, dựa theo Long Trần đoán chừng, bất quá 5-6 ngày, trên cơ bản cũng có thể tỉnh lại rồi, Long Trần nói cho Lạc Trường Vũ không muốn lo lắng. Kiểm tra xong sau, Long Trần tiếp tục đi luyện đan, Bạch Thi Thi cùng Từ Tử Hùng Tắc thì cùng Tần Phong, Tề Vũ cùng đi ra chém giết tà ma, đến thích ứng lực lượng của mình. Có Bạch Thi Thi tại, cho dù là gặp được giới vương cấp tà ma, đều không cần lo lắng, cho nên Long Trần hoàn toàn yên tâm bọn hắn. Long Trần lại luyện 7 ngày tử khuyết đan, sau đó lại ngủ 3 ngày, tỉnh, tự nhìn Bạch Tiểu Nhạc, vừa vặn nhìn thấy Bạch Tiểu Nhạc tại mẫu thân hắn đồng hành, đang tại thích ứng lực lượng mới. Đương Bạch Tiểu Nhạc chứng kiến Long Trần, hưng phấn mà kêu to, sau khi tỉnh lại Bạch Tiểu Nhạc, trong con ngươi tam hoa, xuất hiện thải sắc quang mang, nguyên lai có được tam hoa đồng huyết mạch cường giả, xem cái thế giới này, chỉ có màu đen cùng màu trắng. Tam hoa đồng tiến hóa về sau, có thể chứng kiến màu sắc rực rỡ rồi. Bạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất chứng kiến cái này ngũ thải tân phân thế giới, hưng phấn mạo hoa hoa kêu to, nhìn thấy Long Trần, càng là hưng phấn được không được. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng là trong mắt rưng rưng, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc vốn sinh ra đã kém cỏi, nàng cho là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra tam hoa thải đồng rồi, hôm nay thải đồng thức tỉnh, nàng so Bạch Tiểu Nhạc còn muốn kích động. Đôi mắt này thật xinh đẹp, Tiểu Nhạc ngươi càng ngày càng xuất khí rồi. Long Trần gặp Bạch Tiểu Nhạc trong mắt thần quang lưu chuyển, phảng phất có thiên đạo chi lực tại lưu động, không khỏi khen, Bạch Tiểu Nhạc thiên phú, thật sự làm cho người hâm mộ. Nghe được Long Trần khích lệ, Bạch Tiểu Nhạc càng phát ra địa hưng phấn, hắn lúc này, cảm giác toàn thân đều là khí lực. Hắn vốn thân thể gầy yếu, nhưng là trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, thân thể so với quá khứ cường đại rồi gấp mấy chục, mặc dù chỉ đạt tới bình thường người tu hành trung đẳng trình độ, nhưng là đối với đồng đã tu luyện nói, đã là phi thường cường đại rồi. Cường đại thân thể có thể làm cho động tác của hắn linh hoạt hơn, kết ấn tốc độ nhanh hơn, mặt lâm một ít công kích, có thể phối hợp đồng thuật tiến hành né tránh, sâu sắc thấp xuống chính mình nguy hiểm. Đương Bạch Tiểu Nhạc biết được chính mình là cuối cùng một cái thức tỉnh, những người khác đã lên chiến trường, lập tức tay ngứa ngáy, cũng muốn đi tham gia chiến đấu. Lại bị Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cho ngăn trở, Long Trần nói, ngươi cùng bọn hắn không giống với, linh hồn của ngươi tiêu hao quá nhiều, mặc dù đã khôi phục, nhưng là linh hồn chi lực còn dị thường yếu ớt. Đồng thuật người tu hành, thuộc về hồn tu một loại, Bạch Tiểu Nhạc lần này linh hồn xé rách số lần quá nhiều, qua lại chữa trị về sau, mặc dù linh hồn chi lực trở nên cường đại dị thường, nhưng là trong thời gian ngắn, không có thể động dụng linh hồn chi lực, phải đợi linh hồn chi lực, chính mình hoàn toàn củng cố về sau, mới có thể ra tay. Bạch Tiểu Nhạc có lẽ dám không nghe hắn lời của mẫu thân, nhưng là không dám không nghe Long Trần lời nói, chỉ có thể chạy ra đi xem náo nhiệt. Đi vào quảng trường, chứng kiến kết giới bên ngoài, thi thể đã chồng chất như núi, cơ hồ muốn đem toàn bộ thư viện cho vùi đi lên. Nguyên lai, xuất quan các đệ tử, nguyên một đám cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực, vừa vặn đối mặt vô tận tà ma, đã có luyện tập cơ hội, nhao nhao toàn lực chém giết. Nguyên một đám tinh lực dồi dào, không chỗ phát tiết, tự điên cuồng mà chém giết những tà ma này, đương bọn hắn chứng kiến đã từng làm cho bọn hắn sợ hãi tà ma, tự cùng su hào bắp cải đồng dạng một chém ngã một mảnh, cái loại này khoái cảm, làm cho bọn hắn thật giống như điên rồi đồng dạng. Một phát không thể vãn hồi. Chém mệt mỏi, tự phản hồi trong thư viện nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi nửa cái thời thần một cái thời thần về sau, lại giết đi ra ngoài. Tại giết chóc trong phát triển, lắng động cảnh giới của mình, quen thuộc lực lượng mới, nhận thức tiến bộ của mình, bọn hắn cảm giác mình đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, nghênh đón tân sinh mệnh. Trong thư viện sở hữu cường giả, đều tại đang xem cuộc chiến, nhìn xem những đệ tử này, như là hổ lang bình thường, điên cuồng tàn sát những tà ma kia, đều bị mặt lộ vẻ cảm thán. Những đệ tử này một khi phát triển, có thể cực kỳ khủng khiếp. Vừa mới tiến giai thần quân, có thể lực địch phàm phẩm tiên vương cấp tà ma, phần này chiến lực quá mức kinh người. Nếu như là một cái hai người, có được như vậy chiến lực, cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là hơn một vạn đệ tử, vốn chỉ là bình thường sơ đại đệ tử, cũng không có kinh người huyết mạch cùng truyền thừa, lại trong nháy mắt biến thành tuyệt đại thiên kiêu, đây quả thực phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn xem những dũng mãnh kia vô địch Lạc gia đệ tử, Lạc Trường Vũ nhãn tình kích động đều đỏ, nếu như đại ca cùng gia tộc các tiền bối, thấy được nhất định sẽ càng thêm kích động a. Xuy xuy xuy, xa xa kim quang kích động, mỗi một đạo kim quang lướt qua, hư không bị đục lỗ ra một đầu sổ vạn dặm thông đạo, một đầu thẳng tắp phía trên, sở hữu tà ma, lập tức hóa thành bột mịn. Kim quang vạn đạo, nhìn không thấy Bạch Thi Thi thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến vô tận huyết vũ rơi, kim kiếm kinh thiên, làm cho thần ma sợ run, cái kia vô địch tư thái, dù cho là chiến thần điện tiên vương các cường giả, đều cảm thấy kinh hãi. Bạch Thi Thi mẫu thân, càng là vẻ mặt vui mừng cùng kiêu ngạo chi sắc, Bạch Thi Thi lần này độ kiếp qua đi, chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên rồi. Hô, Long Trần cũng ra kết giới, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, cho rằng Long Trần ngứa tay rồi, cũng muốn ra tay đấy. Đã thấy Long Trần bàn tay lớn huy động liên tục, cái kia sẽ phải đem thư viện chôn thi sơn, cấp tốc hạ thấp, mấy cái hô hấp về sau, đại địa bị trống rỗng, hết thảy lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Rầm rầm, ma tinh như là thác nước đồng dạng chảy ra, lập tức xếp thành một tòa cao tới mấy trăm trượng cao sơn, một khỏa ma tinh chỉ có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhiều như vậy ma tinh, chỉ xem lấy tựu khiến người quáng mắt. Thư viện có chuyên môn trưởng lão, tới kiểm kê thu nạp, những cái này đều là tiền a, hơn nữa còn là không ít tiền. Tiếp tục như vậy, thứ bảy thư viện chẳng những sẽ không thiếu, còn có thể kiếm lớn một bút, đây là cho chúng ta đưa tiền sao? Bạch Thi Thi mẫu thân, không khỏi cười nói, có Long Trần tại, căn bản không cần quét dọn chiến trường, thoáng cái sẽ đem sở hữu ma tinh đều đã lấy ra. Mau đánh giá những này ma tinh, cũng muốn giá trị 10 vạn tiên vương tinh, tính tính toán toán trước trước sau sau tiêu hao hết tiên vương tinh, lần này tử trở về bản rồi, lại giết xuống dưới, đều là thuần lợi nhuận rồi, đây quả thật là một hồi tiêu hao chiến sao. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, trong thiên địa vô tận hơi nước hiển hiện, gai mũi mùi tanh đập vào mặt, chỉ thấy xa xa vô số giả thiên cự thú, hướng thứ bảy thư viện vọt tới. Là đáy biển ác ma, có trưởng lão kinh hô, cái kia khí tức, là đến từ ác ma chi hải ác ma khí tức, chúng rõ ràng là đáy biển yêu thú, lại không có yêu thú khí tức, mang theo vô tận ma khí. Chúng xuất hiện, hơn nữa tại đây ác ma, kém cỏi nhất cũng là tiên vương sơ kỳ tồn tại, cá biệt cường hãn, đã đến nửa bước giới vương cấp đừng. Chúng vừa xuất hiện, hung lệ khí tức, đập vào mặt. Giống, một đầu nửa bước giới vương cấp giao long, phát ra chấn thiên nộ giống, phảng phất tại ra lệch, theo hắn gào thét qua đi, vô số biển sâu ác ma, điên cuồng đánh về phía thứ bảy phân viện. Mà những đến từ kia ma vực tà ma nhóm, vậy mà cũng không cùng chúng xung đột, cố ý cho biển sâu đám ác ma, chảy ra một cái thông đạo, cùng chúng cùng nhau công kích thư viện. Quả nhiên như viện trưởng đại nhân nói như vậy, tổng viện bên kia bất quá là ngụy trang. Mục tiêu của bọn hắn là thứ bảy phân viện. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ác ma chi hải đám ác ma, tiến công thiên lan vực, bất quá là bầy làm ra vẻ, chủ lực đều ở đây bên cạnh đấy. Bất quá tại đây khoảng cách ác ma chi hải, có nhất định khoảng cách, những ác ma này, rời xa ác ma chi hải, chiến lực giảm bớt đi nhiều, đây là chơi thêm dầu chiến thuật, hay là chơi tiến đưa dầu chiến thuật. Biển sâu ác ma ma tinh cùng yêu đan, đều là bảo vật bối, thực tế yêu đan, giá trị cực cao. Đây là xem hắn không đủ cường đại, cố ý cho hắn đưa tiền sao? Những yêu thú này mới vừa xuất hiện, Bạch Thi Thi tự vọt tới, một kiếm chém rụng, kim quang đâm phá thiên khung, chặt đứt vạn đạo, đầu kia gào thét giao long, bị hắn một kiếm chém thành hai mảnh. Cho dù là nửa bước giới vương cấp biển sâu ác ma, cũng ngăn cản không nổi kim kiếm nhất cắt, trước khi mặc dù kim kiếm nhận biết Bạch Thi Thi cái này chủ nhân, nhưng là Bạch Thi Thi căn bản không cách nào phát huy kim kiếm uy lực chân chính. Nhưng là đạt được kim kiếm nguyên chủ nhân truyền thừa về sau, Bạch Thi Thi cuối cùng vu minh bạch như thế nào kích phát kim kiếm bên trên phù văn, cái kia giao long lân phiến bên trên phù văn rậm rạp, lực phòng ngự có thể so với vương khí, thực sự ngăn không được kim kiếm nhất cắt. Kim kiếm phong duệ vô cùng, nổi lên khắp thiên kiếm mang, cái kia như là cao sơn bình thường biển sâu ác ma, tại kim kiếm trước mặt, thật giống như củ cải trắng giống nhau yếu ớt.